Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma có thật mới nhất năm 2020 do chính bản thân tác giả và những người bạn đã trải qua. Chuyện ma Phạm Cổ Mộ và cái chết của tác giả Nguyễn Vinh. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 1. Chương 1. Mở đầu. Thức dậy sau một đêm ngủ ngon giấc, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ một chút. Vẫn như mọi ngày, theo thói quen, mỗi khi thức dậy là tôi vẫn hay đi lại nơi cuốn lịch được bắt chết trên tường nhà, rồi lật nó sang một trang mới. Cái thói quen này của tôi cũng chẳng biết được hình thành từ khi nào nữa, nhưng chắc cũng từ khá lâu rồi mà tôi chẳng thể nhớ nổi. Ngày 12 tháng 11, tôi lẩm bẩm khi nhìn vào trang mới của cuốn lịch. Một chút ấn tượng, một chút cảm xúc, nó khẽ lướt qua trong tâm trí của tôi, nhưng thoáng chốc lại rất nhanh biến mất. Là ngày gì nhỉ? Tôi lẩm bẩm rồi cố lật lại chút ký ức để xem nó là ngày gì. Liệu ngày này có quan trọng với tôi hay không? Mà nó lại thoáng qua và để lại một chút ấn tượng như vậy. Đứng thần người trước cuốn lịch chừng 5 phút, tôi vỗ bụp bụp lên đầu mình và cho rằng có thể là đầu óc mình dạo này nó kém quá nên vậy. Rời khỏi đó, tôi đi lại nhà tắm để vệ sinh cá nhân, rồi sau đó pha một tách cà phê đen và đi lại phía ban công tầng 2. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng của những ngày chấm đông, kèm với đó là chút se se lạnh, khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Nhấp một ngụm cà phê đen, tôi mở chiếc laptop của mình lên và bắt đầu hoàn thành nốt phần công việc còn lại cho bên khách hàng của mình. Ngày 12 tháng 11. Một lần nữa, ngày tháng lại hiện trên phần góc chiếc laptop khiến tôi một lần nữa có chút ấn tượng. Nhấp một hụm cà phê, tôi cố xem xét lại phần ký ức của mình một lần nữa. À đúng rồi, tôi nhớ ra ngày ấy là ngày gì rồi. Cái ngày mà trong tận đáy lòng, thâm tâm tôi đã cố như để quên nó đi. Cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà nó mang tới cho tôi sự đau đớn và tuyệt vọng tới cùng cực. Người bạn, người anh, họ đã mãi rời xa tôi mà chẳng thể nào gặp lại được nữa. Gập chiếc laptop lại, tôi nghĩ mình sẽ chẳng còn tâm trạng mà có thể tiếp tục làm nổi công việc dang dở này nữa. Hồi ức, tháng 8 năm 2009. Quãng thời gian của hơn 10 năm về trước, khi ấy tôi chỉ là một thằng thanh niên 15 tuổi. So với những người bạn đồng trang lứa thì tôi được xem như là một thằng thất bại, một thằng loser theo đúng nghĩa. Nghỉ học từ khá sớm, tôi chẳng hề có tấm bằng cấp nào cả, nhà thì cũng chẳng thể gọi là khá giả gì. Mà miền quê khi ấy cũng chưa mọc lên nhiều công ty hay xí nghiệp như bây giờ. Vì vậy, nếu muốn có công việc để ổn định cho cái cuộc sống khốn khó này thì tôi bắt buộc phải rời quê. Chứ còn ở nhà thì chỉ có thể là ra đồng với vài sào ruộng, ngoài ra thì chẳng có việc gì khác cả. Loay hoay chuẩn bị những đồ đạc cần thiết, tôi nói với mẹ rằng mình sẽ lên Hà Nội để tìm kiếm công việc bớt đi một phần gánh nặng cho mẹ. Mẹ tôi khi ấy nghe tôi nói vậy thì cũng tỏ ra hơi buồn, nhưng rồi bà cũng đồng ý. Bà lúc đó còn dúi vào người tôi vài trăm để dùng mà chăm sóc bản thân nữa. Có thể các bạn nghĩ vài trăm thì to tát gì, nhưng thực lòng mà nói thì ở cái miền dân quê bọn tôi, cái con số vài trăm nghìn ấy thực sự là lớn so với thời điểm bây giờ. Dự định là hai hôm nữa sẽ lên Hà Nội thì bất ngờ tôi có tin từ thằng bạn thân của mình. Thằng này tên Cử, nó cũng nghỉ học cùng dịp với tôi. Trước đó thì tôi có rủ nó lên Hà Nội kiếm việc cùng mình, nhưng nó từ chối. Vì nó cũng chuẩn bị lên Tuyên Quang làm mỏ đá với ông anh ruột của nó. Thằng Cử chạy sang nhà tôi, nó cất tiếng gọi lớn. Vinh, Vinh ơi Vinh. Từ trong nhà, tôi vẫn loay hoay với cái điện thoại 1200 chơi rắn săn mồi. Nghe được tiếng gọi của nó, dừng lại trò chơi, tôi ngây người đi ra ngoài sân, thì cũng vừa hay lúc nó dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình vào đến. Tôi vênh mặt hỏi, gọi cái gì mà gọi to thế mày? Bộ mặt ngông nghênh của nó chả bao giờ thay đổi cả, dù là ở nhà tôi thì vẫn vậy. Nó bước lại gần chỗ tôi, rồi trả lời bằng cái giọng cưng cưng của mình. Mày nói cái gì? Tao sang nói với mày chuyện này. Cũng chẳng muốn nói nhiều với thằng ất ơ này làm gì cho mệt, tôi nói vu vơ. Chuyện gì thì nói đi, nhanh, tao còn đang dở ván game. Lên Tuyên Quang làm cùng với tao không? Việc nhàn lắm. Tôi nghe nó nói vậy thì thấy hơi vô lý. Đời nào đi làm ở mỏ đá mà lại nhàn rỗi thì có mà loạn à? Nghĩ vậy tôi cười khẩy nó cái rồi đáp. Mỏ đá mà nhàn thì nhàn cái đéo gì mày? Lại trả đội đá xưng mẹ nó đầu ra. Nó lắc đầu ra vẻ thất vọng về cách nghĩ của tôi. Ngồi xuống bậc thềm, nó bắt đầu sổ ra một trang mời chào. Nghe y như dân marketing chuyên nghiệp vậy. Ông anh tao ấy, lần đấy cũng chỉ có ăn với trông coi, với ghi sổ sách thôi. Ông về đợt này, tính dẫn tao lên làm cùng, vì trên đấy cũng đang thiếu người. Nhưng ở nhà được vài hôm thì lại không muốn đi nữa, nên bảo tao gọi hỏi thử xem có thằng nào nữa, thì thế vào chỗ của ông ấy. Rồi ông dẫn lên bàn giao cả một thể. Ánh mắt của tôi nhìn thằng Cử mà vẫn đầy sự ngờ vực. Nhưng qua cách nói khá nghiêm túc của nó, thì tôi cũng không nghĩ là thằng này sẽ nói dối. Lên Hà Nội giờ cũng chưa có việc, lạ nước lạ cái rồi lại phải đi tìm việc nữa. E rằng với số tiền nhỏ nhoi trong người chưa kiếm được việc thì đã tiêu hết. Thế thì cũng chết. Lúc ấy bê cái mặt căng căng này về thì đúng là mang nhục với gia đình cũng như với làng xóm. Cái suy nghĩ bất an xuất hiện lên trong nửa đầu của tôi. Không thấy tôi trả lời, nó lại tiếp tục mời chào. Đi, đi cùng tao cho vui. Dù sao thì mày cũng đã tìm được công việc nào đâu. Hai thằng lên đấy mà có chuyện gì thì cùng giúp đỡ nhau được. Nghe thằng Cử nói nãy giờ thì đúng là hợp tình hợp lý thật. Tôi làm bộ suy xét rồi đáp. Thôi được rồi, vấn đề này tao cần suy nghĩ đã. Có gì thì tao nhắn tin cho. Ừ, có gì thì báo tao luôn nhé. Không phải kia là tao với ông anh tao lên trên đấy rồi đấy. Thằng Cử nói dứt lời thì đứng dậy đi lại chỗ chiếc xe đạp của nó. Dắt chiếc xe có phần vội vã, nó ngoảnh mặt lại tiếp. Giờ tao phải về chuẩn bị đã. Không lúc gần đi lại vội vội vàng vàng thì khổ. Nói rồi nó leo lên xe phóng vụt đi. Đi vào bên trong nhà, tôi nằm chằn chọc mà suy nghĩ về những lời gạ gẫm của thằng Cử ban nãy. Tuyên Quang thì cách quê tôi khá xa, phải đến 300-400 cây lận. Mỗi lần mà về nhà như vậy thì sẽ rất tốn kém. Nhưng nghĩ lại, tôi có cảm giác gì đó như muốn trải nghiệm. Cứ nằm xoay xoay chiếc điện thoại 1200. Đầu óc tôi giờ nó cứ mông lung mà chẳng có chứng kiến gì rõ ràng cả. Chiều hôm đó, bây giờ cũng đã là hơn 3 giờ chiều, mẹ tôi đang ngồi ở nhà. Rời khỏi giường, tôi đi lại chỗ mẹ rồi ngồi xuống đối diện bà. Tôi mở lời. Mẹ ơi, con định lên Tuyên Quang làm với thằng Cử, mẹ thấy có được không ạ? Tôi muốn hỏi mẹ của mình thử, vì ít nhiều bây giờ, chỉ có mình bà là người duy nhất để có thể cho tôi những lời khuyên trong cái bước ngoặt định mệnh của cuộc đời này. Mẹ nghe tôi hỏi vậy thì giật mình, bà nhìn tôi giống như là thăm dò cái điều gì đó. Sau rồi bà trở lại với vẻ mặt bình thường, rồi trầm giọng đáp. Mày giờ cũng còn ít tuổi, suy nghĩ của mày còn chưa đủ chín chắn. Nói thật, chứ mẹ cũng không muốn cho mày đi làm xa đâu. Nghe mẹ nói Hà Nội thì mẹ cũng suy nghĩ lắm. Nhưng ít ra Hà Nội với mình đây thì nó cũng gần gũi hơn là tận Tuyên Quang con ạ. Tôi không nói gì, tôi biết là bà vẫn luôn lo lắng cho tôi. Tôi vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu đâu là xã hội, đâu là lừa lọc dối trá và nhiều cái còn hơn thế nữa. Bà im lặng một hồi lâu, sau rồi mới lên tiếng tiếp. Nhưng quyết định là ở mày. Mày đi thì mẹ cũng không cấm, mà mẹ cũng chẳng thể nào mà giữ mày mãi được. Đi lấy cái kinh nghiệm, trải nghiệm thì cũng được, nhưng phải có bản lĩnh con ạ. Dạ. Tôi đứng dậy rồi trở ra bên ngoài sân. Ánh mặt trời bây giờ cũng dịu dần, kéo theo đó là chút gió lùa của những buổi chiều mùa hạ. Tôi mở cổng đi ra bên ngoài. Tôi muốn hít chút hương đồng gió nội của quê hương. Tôi muốn ngắm ánh hoàng hôn sau những cánh đồng thơm mùi lúa chín kia. Quyết định. Tôi đưa ra được quyết định cho bản thân mình rồi. Chương 2. Vùng đất mới. Chiếc xe khách 40 chỗ bắt đầu xuất phát từ Hải Dương chạy tới Tuyên Quang. Chiếc xe lăn bánh chậm chậm. Qua lớp cửa kính của chiếc xe khách, tôi muốn nhìn ngắm quê hương mình thêm một chút nữa. Con người, cảnh vật và mọi thứ. Tôi phải xa quê rồi. Ngày hôm trước, mặc dù đã chọn được con đường cho việc thay đổi bản thân mình, tuy vậy, trong lòng tôi vẫn có điều gì đó níu kéo lại một chút. Quê hương, gia đình. Tôi nghĩ là vậy. Hương vị quê hương, mùi vị của gia đình nó níu chân tôi lại, khiến cho tôi chẳng hề muốn đi đâu nữa. Phải tới tận sáng hôm sau, tức là ngày hôm nay, đúng 7 giờ thằng Cử đã có mặt ở nhà tôi. Nó thúc giục tôi bằng tất cả những gì nó có thể nói với tôi lúc đó. Đắn đo mãi, cuối cùng thì tôi cũng xách chiếc ba lô mà mình đã chuẩn bị sẵn lên Hà Nội từ mấy hôm trước. Chào tạm biệt mẹ. Ánh mắt của bà lúc đó có chút gì thoáng buồn, nhưng vẫn chứa đầy sự hy vọng. Tôi hiểu ý của bà lúc đó là gì. Bà muốn tôi nên người, muốn tôi phải có đủ bản lĩnh để tránh xa mọi thứ cám dỗ bên ngoài xã hội kìa. Thoáng chốc ngắm nhìn những hình ảnh cuối cùng của quê hương mà chiếc xe đó đã chạy ra tới được đường quốc lộ. Chiếc xe càng lúc càng phi nhanh hơn. Nhìn sơ qua thì giờ trên xe cũng có khoảng 30 người. Tôi không nghĩ là dân Hải Dương mình lên đó lại nhiều như vậy. Nhưng có khi cũng chẳng phải nữa. Họ cũng có thể là xuống đây làm và giờ đang trên đường về quê hương của mình thì sao? Này! Thằng Cử đang ngồi bên cạnh quay sang vỗ vào vai tôi, khiến tôi hơi giật mình. Thấy gương mặt tôi hơi đờ đờ. Nó hỏi, mày nghĩ cái của khỉ gì mà đưa người ra vậy? À, hay ở nhà lại có con méng nào đúng không? Thằng chó này nó còn cười khẩy chọc quê tôi nữa chứ. Ánh mắt vẫn nhìn ra những thứ ẩn hiện bên ngoài sau lớp cửa kính. Tôi trả lời với nó một cách vu vơ. Không có gì đâu, tao chỉ muốn quan sát bên ngoài một chút thôi. Đi mới thấy, quê mình vẫn còn nghèo mày nhỉ. Nó nở một nụ cười khá đều già. Tôi biết nó đang nghĩ gì mà. Chiếc xe vẫn tiếp tục bon bon trên đường quốc lộ. Thi thoảng thì chiếc xe lại dừng để bắt vài ba hành khách đón ở dọc đường. 2 giờ đồng hồ trôi qua, chiếc xe giờ đã đi hết đất Hà Nội. Đi qua một chút đường trong nội thành nên chiếc xe di chuyển lề dề khá chậm chạp. Thằng Cử giờ nó mới quay sang tôi rồi nói nhỏ. Mày đi xe không quen thì chợp mắt chút đi. Nghe anh Hào nói ở cuối đất Tuyên Quang nên chắc còn lâu xe mới tới. Nó nói đúng thật. Đây là lần đầu tiên tôi đi xe khách mà trụ được tới bây giờ thì cũng là một kỳ tích. Tôi muốn hỏi xem đấy là đâu. Nhưng mệt quá, tôi cũng chẳng muốn hỏi nữa mà chỉ gật đầu. Anh thằng Cường ngồi sau hai thằng chúng tôi lúc này cũng đá ghế mà nói. Hai thằng nghỉ đi, xe còn lâu mới tới đó. Dạ. Lim dim, đôi mắt tôi nhắm nghiền lại rồi tựa đầu vào khoảng cửa kính. Đường đi khá sóc nên thi thoảng đầu tôi nảy lên đập xuống vào thành cửa nghe khá thốn. Nhưng rồi có thế nào đi nữa, tôi cũng đủ mệt để quên đi những cái cảm giác ấy mà thiếp đi. 3 giờ chiều ngày hôm đó. Dậy, dậy đi Vinh ơi. Tôi choàng tỉnh mà ánh mắt lơ mơ nhìn thằng Cử. Nó hiện giờ đang xách chiếc ba lô rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thấy tôi mở mắt, anh thằng Cử cất giọng. Tới nơi rồi, xuống xe thôi. Chống tay bám lấy ghế trước, tôi lúc này vẫn còn khá mệt. Tôi chẳng nghĩ rằng mình lại có thể chợp mắt trên xe được tới thời gian lâu như vậy nữa. Rời khỏi bến xe thị trấn Chiêm Hóa, 3 người chúng tôi đi lại một quán trà đá ngay ngoài cổng. Anh thằng Cử nói ngồi đây nghỉ ngơi một chút rồi sẽ có người ra đón. Ngồi ở quán trà đá, anh thằng Cử rút điện thoại và gọi cho một ai đó. Nghe như là gọi ra đón bọn tôi thì phải. Nhìn khung cảnh chẳng mấy đông đúc, tôi cũng có chút hơi thất vọng. Quay ra thằng Cử tôi nói, ở đây cũng heo hút vắng vẻ nhỉ, có khi còn thua cả chỗ mình nữa. Tôi vừa nói vừa chỉ tay ra dòng người và hàng quán lẻ tẻ trước mặt để diễn tả cho câu nói đó của mình. Anh thằng Cử mỉm cười lên tiếng. Đây là thị trấn Chiêm Hóa, chỗ này cũng kiểu như là vùng sâu vùng xa, chắc chắn không thể phát triển bằng chỗ mình được rồi. Vào trong chỗ làm thì còn vui nữa cơ. Tôi chẳng hiểu câu nói này của anh thằng Cử có ẩn ý điều gì. Nhìn ngoài thị trấn đã như thế này rồi, vậy mà ông còn nói vào trong kia nữa, chắc chắn là sẽ còn heo hút nhiều hơn thế này. Chờ đợi 30 phút, cốc nước tôi gọi giờ cũng đã cạn đáy. Toàn gọi thêm cốc nữa thì có tiếng xe máy đi tới, rồi dựng xịch trước mặt chúng tôi. Hai xe là hai ông cũng chạc tuổi anh thằng Cử bước xuống. Cứ tự nhiên như chỗ không người. Hai ông ấy kéo ghế rồi ngồi chung luôn với bàn chúng tôi. Một trong số hai ông lên tiếng. Hai thằng cu em mày nói đây hả Hào? Anh thằng Cử mỉm cười rồi gật đầu quay sang nhìn hai thằng tôi nói. Đây là anh Thành và Tiến. Giờ hai thằng chúng mày sẽ ở cùng với hai anh ấy. Quay lại hai ông anh kia, anh Hào tiếp. Thằng này tên Cử, còn thằng bạn nó tên Vinh. Hai thằng nó đều là em tao, có gì chúng mày giúp đỡ chúng nó. Anh Tiến với anh Thành nhìn đều ông anh Hào rồi cười bí hiểm. Nó giống như là một nụ cười trêu đùa ấy, chứ không hề có ác ý gì cả. Trò chuyện được 15 phút thì anh Thành đứng dậy nói. Thôi vào trong kia đi, còn sắp xếp chỗ cho hai thằng cu này nữa. Anh Hào quay sang nhìn hai thằng tôi rồi gật đầu nói. Ừ, đi thôi hai thằng, anh Tiến chỗ này sẽ khiến hai chú bất ngờ đấy. Cái điều cười của ông Hào sao lại khiến tôi cảm thấy bất an tới vậy cơ chứ? Mặc dù biết là đang đùa, nhưng tôi thấy nó cứ sao sao ấy. Rời khỏi quán nước, anh Tiến với anh Hào đi một xe, còn anh Thành thì đèo hai thằng bọn tôi. Càng đi xa thị trấn thì tôi có cảm giác gì đó càng thanh vắng. Dân cư lúc này cũng thưa thớt hơn. Nơi chúng tôi đến có tên là gì ấy, mà do thời gian cũng lâu quá nên là tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa. Tôi chỉ biết rằng nó rất xa với thị trấn, cũng như là chẳng có mấy hộ dân nào sinh sống ở đó cả. 30 phút chạy xe, con đường bây giờ bắt đầu khó đi hơn bao giờ hết. Chỗ cao chỗ thấp và hằn đầy lên những vệt bánh xe ô tô cỡ lớn. Ngồi sau xe anh Thành mà tôi không ôm lấy thằng Cử thì cũng bị đánh bật ra là cái chóc. Đi thêm một khoảng nữa, cũng có một con đường được làm khá đẹp, nhưng chỉ tiếc là nó rất ngắn ngủi. Kịch. Chiếc xe dừng lại. Trước mắt tôi mở ra, hiện giờ là quang cảnh núi đồi bao quanh thật hùng vĩ. Chính giữa thì như một cái sân bóng lớn. Trong cái sân bóng đó chẳng có khung thành hay gì cả, chỉ có vài ba chiếc máy xúc với đôi chục người công nhân. Chính giữa là một chiếc máy xay đá khá lớn. Ngoài ra còn để dậy những tảng đá to nhỏ đang nằm ngổn ngang ở đó, nhìn thật là rối mắt. Bước xuống xe, tôi giống như đang đứng giữa một cái thung lũng của núi rừng vậy. Lúc nãy khi đi đường thì không khí khá oi nóng, nhưng vào tới đây thì lại khác hẳn. Không khí dịu dịu mát, trong lành của đồi núi, thi thoảng có vài ba cơn gió man mát thổi qua, khiến cho tôi cũng có phần thoải mái. Thôi thì cái này bù cái kia cũng được. Mất phần vắng vẻ nhưng bù lại được cái không khí dễ chịu. Vào nhà thôi. Anh Hào thấy hai chúng tôi đang nghệt mặt ra thì kéo tay rồi nói. Đưa chúng tôi vào nhà. Nói là nhà cũng đúng, nhưng tôi nhìn thì nó hơi tàn thì phải. Thực chất thì nó được dựng từ vài thân gỗ lớn. Bao quanh toàn là mái dứa, mái được phủ bằng một lớp lá cọ dày đặc. Bước vào bên trong nhà, đưa mắt nhìn quanh thì ngồi trong chính giữa căn nhà gỗ ấy, giờ có ông tầm 50 tuổi nữa. Thấy chúng tôi vào, ông ấy nhìn bọn tôi rồi cất giọng. Về rồi đây à? Ngồi vào đây xem nào. Dẫn chúng tôi vào ghế ngồi, anh Hào nói. Hai thằng cu em cháu ở quê chú Bảy à? Chú xem được thì cho hai thằng nó trông coi ở đây à? Người đàn ông này tên là Bảy. Qua cách ăn mặc cũng như nét mặt, toát ra cái vẻ ung dung gì đấy, thì tôi đoán chắc rằng ông ta là chủ của cái bãi đá này rồi. Ông Bảy đăm đăm nhìn chúng tôi, sau ông mỉm cười rồi nói. Về hai thằng thì thằng Hào nó cũng nói sơ qua rồi. Giờ hai thằng cứ ở đây, rồi trông coi thôi, chứ không cần phải làm gì nặng nhọc cả. Lương thì 3 triệu một tháng, nuôi ăn ở. Hai thằng thấy được thì làm. 3 triệu có thể rất ít so với xã hội bây giờ. Nhưng với ngày đó, mức lương 3 triệu lại còn nuôi ăn ở thì thực khiến chúng tôi khá bất ngờ. Chẳng hề suy nghĩ gì, tôi và thằng Cử gật đầu ngoay ngoáy. Dạ vâng ạ, bọn cháu đồng ý ạ. Ông Bảy đứng dậy nhìn nằm chúng tôi rồi mỉm cười. Vậy mấy thằng cứ nghỉ ngơi rồi tí ăn uống. Công việc như thế nào thì các anh này ngày mai sẽ hướng dẫn. Quay sang anh Thành với anh Tiến, ông Bảy tiếp. Đám chúng mày lo cơm nước đi, giờ tao còn phải về. Dạ. Ông Bảy dứt lời thì đứng dậy ra khỏi căn nhà, đi lại con xe bán tải dựng bên ngoài. Ông bước vào bên trong rồi phóng thẳng đi. Chương 3. Đón tiếp. Ông Bảy rời đi thì căn nhà cũng chỉ còn lại 5 người bọn tôi. Những người công nhân bên ngoài bãi đá kia giờ cũng đã về gần hết. Đồng hồ mới gần 5 giờ. Tôi đứng ra ngoài cửa. Từ góc nhìn này tôi có thể quan sát rõ hơn được tất cả. Nghĩ là vậy nhưng thực tế thì thật phũ phàng. Trước mắt tôi bây giờ chỉ là cái không khí xám xám của trời lúc chập tối. Có thể cũng do nơi này bao quanh toàn là núi rừng nên sẽ tối sớm hơn bên ngoài kia thì phải. Hơi thất vọng, tôi quay người trở vào trong. Ngồi xuống ghế, tôi cất giọng. Trời ở đây tối sớm quá anh nhỉ. Với cả là em thấy cũng lạnh hơn bình thường nữa. Mấy ông anh nhìn tôi cười toe toét. Anh Hào đáp. Thì đây là trong núi mà. Tối ngủ ở đây, mắc màn kỹ vào. Không bọn mũi rừng to như ngón chân cái ấy, nó thịt chúng mày. Còn cả chăn chiếu nữa, phải đắp mấy cái, không thì tầm sáng sớm ấy, lạnh lắm. Anh Hào vừa dứt lời, thì anh Thành đứng dậy lên tiếng luôn. Thôi, chuyện gì để sau nói. Hôm nay cũng có hai thằng em mới lên. Thằng Hào thì mai về rồi. Giờ mấy anh em mình ra quán lẩu dưới kia làm vài cút chuối hột rồi về nhỉ. Tôi với thằng Cử khi ấy có biết rượu chè là gì đâu. Nên khi nghe anh Thành nói vậy thì cũng ậm ừ có chút phân vân. Anh Hào thì tránh được hoàn toàn. Ông ấy đứng luôn dậy rồi thúc thúc vào người hai thằng bọn tôi cười nói. Đi đi hai thằng. Lên đây sống mà không biết uống rượu thì không sống được ở đây đâu. Anh Tiến cũng bắt đầu chêm vào gã gẫm. Đúng rồi đấy. Hai thằng em tập uống đi. Sau có lấy vợ trên đây, nó bắt uống bằng bát thì cũng có sức mà tải được. Quay sang nhìn hai ông anh kia, anh Tiến tiếp. Mà mẹ, lâu lắm chưa có tí men, giờ nhắc lại thèm, đi luôn thôi. Dứt lời thì ông phi ra bên ngoài luôn. Đám chúng tôi lúc này ngơ ngác mà đi theo phía sau. Quán nhậu này nằm cũng không cách xa chỗ chúng tôi là mấy. Ước chừng quãng đường chỉ rơi vào khoảng 5 đến 7 cây mà thôi. nhưng do đường khó đi nên chúng tôi mất khá khá thời gian để tới đó. Đứng bên ngoài nhìn vào, quán nhậu này cũng khá nhỏ, có thể nói mở ra chỉ nhằm phục vụ cho một vài hộ dân quanh đây thôi thì phải, hoặc nhiều hơn thì có thể là tính cả đám chúng tôi và những người công nhân trong bãi đá kia nữa. Ổn định vào quán nhậu, anh Thành đi vào gặp chủ quán để gọi đồ, cũng như làm trước chai chuối hột để tráng miệng. Ra lại bàn, anh Thành rót đầy chén cho mọi người, rồi nâng chén lên mà cười nói. Nào, chào mừng hai thằng em mới lên cái nhỉ. Nhấc chén rượu đưa lên ngửi thử, cái mùi thơm thơm nó cứ xộc thẳng vào mũi, khiến tôi cũng bắt đầu có một chút kích thích tới vùng não bộ của mình. Lần đầu tiên tôi uống rượu mà làm một phát hết chén luôn. Rượu cứ vậy mà trôi tuột xuống cổ họng tôi. Ngọt ngào thơm thơm rất dễ uống, chứ không phải như là loại rượu nếp hay rượu trắng như dưới xuôi mình hay uống. Cái vị đắng cay trôi xuống cổ họng làm cho người ta thấy khó chịu. Nhưng loại chuối hột này thì lại khác biệt hoàn toàn. Ngồi chờ 20 phút, nồi lẩu gà cũng được chủ quán bê ra. Chỉ tay vào nồi lẩu gà, anh Tiến tiếp. Loại gà đồi này thì cứ phải gọi là chuẩn chỉnh. Anh Tiến dứt lời thì anh Hào quay sang hai thằng chúng tôi rồi tiếp luôn. Hai thằng thử gà miền ngược đi. Thả thịt gà vào và chờ cho nước dùng thật sôi. Tôi gặp luôn miếng đùi rồi thử xem có đúng như lời mấy ông này giới thiệu hay không. Mấy ông này nói thật, cái loại gà đùi nó như kiểu là mấy thằng tập tạ ấy. Thịt chắc cực kỳ, chứ không mềm thịt như loại gà mà ở dưới quê tôi vẫn hay nuôi theo kiểu công nghiệp. Đã vậy thịt lại thơm nữa chứ. Lại dài cũng hết chai chuối hột, mấy ông dường như cũng chẳng xá là bao nhiêu. Nhưng tôi với thằng Cử thì lại khác hoàn toàn. Đôi mắt của hai thằng giờ đã nhíu vào, nhìn mọi thứ lờ mờ chẳng còn rõ ràng nữa. Anh Hào có lẽ hiểu nên nhìn hai thằng chúng tôi mà nói. Hai thằng mày không uống được thì thôi ngồi ăn đi. Mai lấy sức, chứ bọn anh thì... Anh ơi, cho em chai chuối hột nữa. Anh Hào quay mặt ra phía chủ quán rồi nói lớn. Chai chuối hột tiếp theo được mang ra, và chỉ còn ba ông uống tiếp. Tôi với thằng Cử lúc này chỉ ăn và ăn thôi. Trời bên ngoài đã tối mịt, ngoài ánh đèn từ quán hắt ra thì cảm tưởng như chẳng có thêm tia ánh sáng nào khác nữa cả. Nhìn ra ngoài con đường nhỏ tối đen như mực, tôi cất giọng nói. Trời tối này tí về sợ lắm anh nhỉ, đường thì khó đi, đèn đóm thì không có nữa chứ. Anh Tiến đáp. Chú sợ cái gì? Quanh đây làm gì có trộm cắp đâu mà sợ. Hay là chú sợ ma? Anh Tiến nói xong cất cái giọng cười lớn khiến cho tôi hơi ngại. Nhưng cũng đúng thật, ma quỷ ai mà biết được chứ. Âm u như thế này cơ mà. Trước ở quê, mẹ tôi cũng vẫn hay đe tôi là đi chơi đêm nhiều rồi có ngày gặp ma đấy. Sau đó thì bà bắt đầu kể ra một loạt dẫn chứng, làm cho tôi có cảm giác rùng mình mà chẳng dám bước chân ra ngoài lúc trời tối nữa. Nếu có đi thì cũng chỉ 8 giờ là về rồi. Thấy mặt tôi ngơ ngơ ra, anh Thành mặt nghiêm túc nói. Ma thì tao tin là có đấy. Chương 4. Chuyện cũ, động thổ. Cả đám tụi tôi nghe vậy thì quay qua nhìn anh Thành với vẻ ngạc nhân. Thằng Cử giờ đang gục mặt dưới bàn cũng ngoái đầu dậy. Coi bộ hóng hớt của nó lúc này thật buồn cười. Như biết mọi người đang coi mình là tâm điểm của câu chuyện, anh Thành chép miệng nhấp lấy hơi rượu. Đặt chén xuống, anh Thành cất giọng. Chuyện này chẳng phải kể đâu xa lạ. Xảy ra ngay ở mỏ đá của mình đó. Nói thì có thể là chúng mày sẽ không tin. Nhưng nơi này cũng là vùng có rừng, có núi, có nước cả. Rừng thiêng nước độc, chúng mày cũng biết rồi đấy. Ma quỷ đầy. Cái giọng nhè nhè khàn khàn của anh lúc ngấm rượu nghe như một MC chuyện ma chuẩn bị diễn đọc vậy. Anh Thành tiếp. Như chúng mày biết đấy, tao là thằng làm ở đây đầu tiên. Làm từ cái lúc ông Bảy cùng vài người khác bắt đầu xây dựng và khai thác khu mỏ này. Ông Bảy trước, ông cũng chẳng tín chuyện tâm linh gì đâu. Và ngay cả lúc động thổ xây dựng cái mỏ đá này cũng vậy. Lúc đó, ông chỉ lập có cái bàn thờ giữa khu bãi đá, rồi mua ít đồ về cúng gọi là dâng thiên kính địa cho phải phép thôi. Ngay giờ lúc ấy, ông còn chẳng thèm xem nữa là. Thấy anh Thành dừng lại, ông Tiến với anh Hào tiếp lời luôn. Mẹ cái thằng này, đang nói chuyện sao dừng lại. Anh Thành quay sang lừ cả hai rồi gắt. Mẹ chúng mày, tao còn phải thở chứ. Trở lại vẻ mặt cũ, anh Thành tiếp. Làm cái lễ động thổ cho có xong, thì ông bắt đầu cho người đến đào bới xây dựng. Đội xây dựng lúc đó cũng chỉ có khoảng 5-6 người từ dưới thành phố Tuyên Quang lên thôi. Cả đám bao gồm cả tao ngủ tụm lại ở cái nhà gỗ ấy. Tối thì tối đầu mùa hè, lúc ấy ở trong đó vẫn chưa câu được điện đâu. Ngủ toàn quạt chạy bằng pin ắc quy ấy. Khổ lắm. Còn những hôm nóng quá, đám tụi tao mở cửa ra cho nó thoáng. Lúc ấy chúng mày biết đám tụi tao nhìn thấy gì không? Nghe anh Thành hỏi lại, Cả đám tôi vẻ mặt hóng hớt mà chêm luôn. Thế gì Thanh? Ma à? Hay gì? Anh Thành khẽ cười nhạt rồi gật đầu tiếp. Chẳng biết nữa, nhưng cứ đêm mở cửa như thế xong nhìn ra bên ngoài, đám tụi tao cứ thấy những bóng trắng lượn lờ quanh mấy chỗ khe núi ấy, kinh bỏ mẹ ra. Rồi cả vụ thằng Quang nữa. Nó là thằng nhỏ tuổi, cũng là thằng nhát nhất trong đám thợ. Có hôm đánh bài tới đêm, nó ra đi đái mà đi mất tiêu luôn, làm bọn tao phải loay hoay đi tìm nó. Tới lúc tìm được thì thấy nó cứ ngồi rúm người ở chỗ với cái bụi cây. Thằng bé ngồi mà mặt cứ nghệt ra, hỏi thì chẳng chịu nói gì, y như là bọn bị ma nhập ấy. Rồi cả mấy cái máy xúc hay là máy xẻ, chẳng hiểu sao cứ làm được 2-3 hôm lại hỏng một lần. Lúc đó, trong đám thợ xây có ông Bác Hồng, ông mới đi lại góp ý với ông Bảy cái gì đó. Nhưng ngày hôm sau thì ông Bảy dẫn tới một ông thầy. Thầy Mo, thầy Bói, thầy Pháp gì ấy, nhìn già lắm. Xong mua đồ lễ lập cái bàn to tướng ở giữa khu mỏ. Tao khi ấy cũng không có ở đó để mà kể lại chi tiết ông hành lễ cho chúng mày nghe. Nhưng sau khi ông ấy hành lễ xong, thì tụi tao không còn thấy gì nữa. Thêm đó là việc xây dựng cũng như trông coi của tao cũng chẳng có thêm vấn đề nào phát sinh cả. Nghe xong những lời anh Thành nói, qua sắc mặt thôi, tôi cũng có thể biết chắc những người xung quanh đang nghĩ gì. Một chút lo lắng, một chút gì đó vẫn còn nghi ngờ về những điều anh Thành vừa kể ra. Dừng lại câu chuyện anh Thành vừa kể, bóng tối giờ đây đã bao trùm xuống theo đúng nghĩa của nó. Nhìn vào chủ quán nhậu, tôi thấy ông ấy mặt cứ đần ra, thi thoảng lại đưa tay lên dụi dụi mắt. Có thể như là ông ấy đã buồn ngủ lắm rồi thì phải. Rượu thì bà ông kia giờ cũng đã ngà ngà sẩm mặt rồi. Tôi mới khẽ đưa tay nháy mắt cho anh Hào ra hiệu về thôi. Thật may là anh Hào vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu cái nháy mắt ẩn ý này của tôi. Lẳng lặng đi vào gửi tiền bàn nhậu. Anh Hào trở lại bàn rồi cất giọng. Cũng muộn rồi. Giờ về thôi cho hai thằng này nó còn nghỉ ngơi. Mai chúng nó phải làm việc nữa. Rượu vào lời ra có khác. Hai ông kia như chẳng hề để ý đến lời nói của anh Hào. Phải nhắc đến lần thứ ba thì hai ông mới quay mặt ra rồi ngơ ngác. Về thôi. Hai thằng chúng mày đèo bọn anh nhé. Bọn anh say quá rồi. Anh Hào giờ có lẽ vẫn chạy xe được. Tôi thì lại không biết chạy xe máy. Thằng Cử nãy giờ nghỉ ngơi có lẽ cũng đã tỉnh. Nó giơ cánh tay như đứa học sinh lớp 1 rồi nói. Vâng, anh để em đèo cho. Anh Hào đèo thằng Vinh cũng được. Rời khỏi quán nhậu, hai xe đi 5 người. Chúng tôi quay trở lại căn nhà gỗ nơi màu đá. Cái u ám của nơi đây kèm với những tiếng rít của cây rừng khiến cho con đường trở về xa hơn bao giờ hết. Ngồi đằng sau anh Hào mà tôi chẳng hề dám ngó nghiêng xung quanh. Tứ bể bây giờ đều là rừng núi. Cứ ngó nghiêng rồi bắt gặp con ma nào thì đúng là. Thầy tôi cứ chúi chúi vào sau lưng. Anh Hào cợt. Mẹ thằng này, mày say à? Mà cứ cắm đầu vào lưng tao thế. Vâng. Tôi cũng chẳng biết phải nói sao với ông ấy nữa. Giờ mà nói em sợ ma lắm thì đúng là nhục. 30 phút chạy xe, thật may mắn vì cả đám tụi tôi đã về đến nơi nghỉ một cách an toàn. Chút ánh sáng từ nơi mỏ đá hắt ra làm cho tôi bớt đi sự lo lắng được phần nào. Bước vào trong nhà, anh Hào đưa tay bật công tắc đèn cho căn nhà sáng trưng lên rồi nói. Hai thằng chúng mày ngủ giường này với anh, còn hai thằng kia thì kệ chúng nó. Vừa nói, anh Hào vừa chỉ tay vào cái giường nằm bên tay trái căn nhà. Hai ông kia giờ cũng chẳng biết trời đất gì nữa rồi, về phát là nằm luôn xuống cái phản gỗ bên kia. Thấy cũng tồi, tôi đi lại chỗ chiếc giường lấy tấm chăn mỏng mang ra chỗ của hai ông ấy. Thằng Cử cũng đã leo tót lên giường, có thể nó đã mệt như người rồi. Kéo lên chiếc chăn mỏng còn lại, nó trùm kín mít rồi coi như chẳng biết gì nữa. Tôi và anh Hào ngồi nghỉ ở trên ghế tầm lúc nữa thì cũng leo lên giường và nằm kế bên thằng Cử luôn. Tôi có cảm giác gì đó rất lạ. Phải một lúc tôi mới phát hiện ra tiếng động này từ thằng Cử mà ra. Giật cái chăn đang trùm kín người nó xuống, tôi gắt lên. Làm cái đéo gì mà cứ rung ầm ầm thế? Nó chẳng trả lời mà lại giật phăng cái chăn lên rồi trùm kín mít. Anh Hào có lẽ giờ mình ngấm rượu nên cũng chẳng còn biết trời đất là gì nữa. 5 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo mà mình đã cài tối ngày hôm qua. Thức dậy đã thấy anh Tiến với anh Thành đang đi quanh mỏ đá. Chắc là kiểm tra hay là tập thể dục thôi. Đứng ở cửa bây giờ, dưới chút ánh nắng của bình minh, tôi đã có thể nhìn rõ hơn quang cảnh của nơi này. Chương 5. Thằng Cử gặp ma. Rất đẹp. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Nếu bỏ qua cái bãi đá kia, thì nơi này có thể khai thác thành một tụ điểm du lịch thì cũng khá hợp lý. Nhìn vào những ngọn núi cao lởm chởm bám được cây xanh rủ xuống kia thật là đẹp. Tôi toan đi ra ngoài đó để hóng chút không khí của núi rừng, thì nghe như có tiếng động phía sau lưng mình. Quay mặt lại, thằng Cử giờ đã ngồi bật dậy trên giường. Nhìn sắc mặt nó không được tốt lắm thì phải. Cứ ngồi thẫn người trên giường. Nó lắc đầu rồi thi thoảng lại dùng mình lên một cái. Thời tiết vào lúc sáng sớm ở nơi này có phần hơi thấp thật. Nhưng tới mức co ro mà dùng mình như thế kia thì đúng là hơi quá. Đi lại chỗ ghế ngồi, tôi cất giọng hỏi. Mày lạnh lắm hay sao mà cứ run lên sần sật thế? Nó chẳng để ý tới lời nói của tôi thì phải. 5 phút trôi qua, giờ nó mới khẽ lật cái chăn mỏng đang choàng nửa người mà nhẹ nhàng bước xuống. Đi lại chỗ tôi ngồi, nó rót chén nước rồi lắp bắp. Mẹ nó, tối qua lúc lai hai ông kia, hình như là tao gặp ma mày à. Nhìn sắc mặt của nó hiện giờ, cùng với cái tình trạng run lên bần bật, tôi thầm nghĩ chắc thằng này chẳng phải đùa cợt gì rồi. Ngồi sát lại tôi hỏi. Mà, mày kể tao nghe xem nào. Nó nhấp hụm nước nữa rồi dùng mình, chẹp miệng, thằng Cử đáp. Cái đoạn đường nhỏ nhỏ khó đi mà gần về tới chỗ mình ấy. Vừa nói, nó vừa hất hàm ra phía cửa giống như là chỉ cho tôi vị trí nơi nó bắt gặp. Lúc đèo mấy ông mới đến đây, đường thì khó đi, đèn xe thì như con đom đóm đực, có nhìn rõ đâu. Mặc dù lúc ấy ta cũng mờ mờ mà vẫn phải cố căng cái mắt của mình ra để mà nhìn đường. Nó khựng lại như chẳng muốn nói tiếp nữa thì phải. Tôi thúc giục. Rồi sau đó sao nữa? Mày nhìn thấy gì à? Nó vẫn giữ im lặng thêm một lúc nữa, sau rồi mới lắp bắp. Từ cái lùm cây bên đường ấy. Mẹ nó, tao thấy có người phụ nữ tóc dài, người thì đen kịt vào. Đen kiểu hòa mình vào trong bóng tối ấy. Ngồi lù lù bên vệ đường. Cái lúc đấy ta cũng run tay mà chút nữa thì cạp đất rồi. Nhưng nghĩ đằng sau có hai ông anh nữa, nên cố mà nhắm mắt, nhắm mũi đi qua. Thằng Cử lại dùng mình, rồi sau đó nói tiếp. Đúng như ông Thành nói, núi rừng âm u chẳng biết đâu mà lần cả, sợ không chịu được. Tôi tin những lời thằng Cử này nói là thật. Nếu nó chỉ bịa chuyện ra để chém gió cùng với tôi, thì chắc chắn nó sẽ không thể nghiêm túc như thế được. Trò chuyện với nó thêm một hồi nữa, thì anh Thành và anh Tiến cũng trở lại. Vừa bước vào trong nhà, anh Thành đã lên tiếng. Hai chú dậy rồi đây à? Tối qua bọn anh say quá, chẳng nhớ gì luôn. Tôi kéo ghế cho hai ông rồi tiếp. Hai anh dậy sớm ra đó làm gì vậy à? Vừa em cũng định chạy ra ngóng tí, mà thằng Cử nó dậy nên ngồi lì đây luôn. Anh Tiến lên tiếng đáp. À, ra xem có mất trộm cái gì không ấy mà. Rót lấy cốc nước, anh Tiến tiếp. Trong kia có mì tôm, hai thằng lấy pha rồi ăn sáng đi. Ăn xong rồi bọn anh sẽ hướng dẫn công việc. Dạ, mà làm gì vậy anh? Tôi hỏi lại anh Tiến. Anh Thành nhìn tôi rồi đáp. Trông coi thôi, có xe nào vào chợ đá thì ghi biển số xe cũng như tải trọng của nó vào. Hai chú cũng nhỏ tuổi nên làm ca sáng nhé, còn tối thì để hai thằng bọn anh coi cho. Có đôi chút thắc mắc, tôi hỏi tiếp. Có cả ca tối nữa hả anh? Anh Thành gật đầu đáp. Ừ, tôi thức trông coi máy móc. Máy móc đây toàn loại đắt tiền. Tôi chúng nó lại trèo đèo lội suối vào, khuân đi thì vỡ mồm đấy. Hiểu ra vấn đề nên tôi chẳng hỏi thêm điều gì nữa. 7 giờ sáng, anh Hào giờ cũng đã dậy và đang chuẩn bị về quê. Gò ghém lại chút đồ, anh Hào gọi tôi với thằng Cử lại chỗ của anh rồi dặn. Hai thằng trên đây chịu khó làm nhé. Có gì thì cứ nhờ hai ông anh kia giúp đỡ. Hai ông đấy đều sống rất tốt. Anh cũng có lời với hai thằng chúng nó rồi, nên không cần phải ngại hay là gì đâu. Rút trong ví ra tờ 500k mới đét, anh Hào đưa cho thằng Cử rồi tiếp. Trên này cũng chẳng tiêu gì đến tiền đâu, nhưng anh cứ cho hai thằng chúng mày 5 lít làm gì thì làm. Thằng Cử cười tít mắt, nhận lấy tờ 500k từ tay của anh Hào. Đúng là tiền vào, mà quỷ chắc nó cũng quên sạch rồi. Chương 6. Công việc đầu tiên. Hơn 7 giờ một chút thì anh Hào được anh Thành đèo ra bến để bắt xe về quê. Quay trở lại thì cũng quá 8 giờ. Từng máy móc ở bãi đá giờ bắt đầu hoạt động, kêu vang cả cái thung lũng này nghe thật nhức đầu. Nếu cứ ngồi đây nữa thì có khi tôi cũng chẳng thể chịu được. Đi thôi. Lúc này anh Thành và anh Tiến mới dẫn chúng tôi ra cái nhà được xây cách căn nhà của chúng tôi đang ở tầm 100m. Áng chừng nó chỉ rộng chừng 8m2. Đi vào bên trong, anh Tiến lấy sổ sách ra rồi nói. Đây là cuốn sổ ghi chép, xe nào tới thì các chú ghi vào đây. Còn giờ ngồi đây đợi xe vào, rồi anh sẽ hướng dẫn cho các chú nhìn tải trọng của xe. Vâng ạ. 4 người chúng tôi bắt đầu ngồi chờ đợi. Tầm 9 giờ hơn đổ ra một chút thì đã bắt đầu có những chiếc xe tải cỡ nhỏ ra vào. Cứ mỗi lượt xe đi qua, anh Tiến đều chỉ vào và hướng dẫn một cách chi tiết và cặn kẽ. Cứ như vậy 1 rồi đến 2 rồi 3 xe ra vào liên tục. Điều này khiến hai thằng phải ghi chép cật lực. Nhoáng cái trời đã chuyển dần về trưa. Mọi thứ chúng tôi được anh Thành và anh Tiến chỉ dạy đã được ghi chép lại một cách rõ ràng. Nhìn hai thằng tôi, anh Thành gật đầu quay bộ hài lòng rồi nói. Hai thằng học nhanh đấy. Giờ trời cũng trưa rồi. Một thằng ở đây trông, còn thằng kia đi vào trong lấy cơm ra đây mà ăn. Bọn anh giờ phải về phòng nghỉ ngơi để tối còn trông coi nữa. Tôi thì ngại đi, nên nói thằng Cử đi cùng hai anh, rồi ngày mai tôi sẽ đi. Nghe vậy nó cũng gật đầu đồng ý. Còn một mình ở lại căn phòng bảo vệ này. Tôi nhớ ra rằng từ khi lên đây, mình chưa gọi về nhà để thông báo cho mẹ. Nghĩ vậy tôi liền rút chiếc điện thoại rồi bấm tới số máy bàn của nhà. Alo? Tiếng mẹ tôi trong điện thoại vọng ra. Chỉ mới có một ngày xa quê hương, xa gia đình thôi, mà sao tôi thấy giọng của mẹ ấm áp quá. Tôi khựng mất mấy giây mới lắp bắp. Con Vinh đây. Qua con lên tới nơi rồi mà quên gọi về cho mẹ. Tôi chỉ biết nói có vậy. Dòng cảm xúc chạy quanh người bây giờ khiến tôi chẳng biết nói với mẹ thêm một lời nào nữa cả. Ừ, lần đấy thì chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Thế công việc trên đó thế nào con? Mẹ tôi hỏi mà giọng bà trầm lắng. Tôi biết là bà ắt hẳn đang lo lắng. Lo lắng vì tôi có làm được việc hay không, rồi cả những điều khác nữa. Công việc nhàn mà dễ làm lắm mẹ ạ. Trông coi như bảo vệ ấy. Con với thằng Cử làm buổi sáng, còn hai anh nữa thì làm buổi tối. Ừ. Mẹ tôi nói rồi im bặt. Tôi lúc này chẳng biết nói với mẹ thêm điều gì. Cứ giữ điện thoại như vậy. Cuối cùng thì tôi cũng phải lên tiếng. Thôi mẹ ở nhà nghỉ ngơi đi. Con tới giờ nghỉ trưa rồi. Con nghỉ một chút rồi chiều còn làm. Có gì thì con sẽ gọi về sau ạ. Ừ. Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé. Nói rồi mẹ tôi tắt điện thoại. Chờ đợi thằng Cử, tôi lại vào trò rắn săn mồi để giải trí một chút. Có lẽ đây là cách tốt nhất để tôi quên đi nỗi nhớ gia đình, quê hương để thích nghi với cái môi trường mới này. 10 phút trôi qua, thằng Cử trên tay là hai hộp cơm cũng đã quay trở lại. Đặt hộp cơm về phía tôi, nó nói. Việc này được phết mày nhỉ, không nặng nhọc gì. Tôi bật hộp cơm rồi cái đầu đáp. Ừ, chỉ có cái hơi buồn vì trong đây vắng quá. Ngoài cái tiếng máy xay đá kia ra, thì tao chỉ nghe thấy thêm được tiếng của chim rừng thôi mày ạ. Nó vỗ vỗ vào vai tôi rồi kể trừ. Thôi đi làm, cố tí không sao. Ăn đi, cơm xã hội có khác, tẻo nhèo quá. Nó nhìn vào phần cơm có được đôi ba miếng thịt với vài cọng rau muống mà lắc đầu ngao ngán. Nhưng biết sao bây giờ, người ta nuôi ăn ở vậy đã là tốt lắm rồi. Dùng xong bữa cơm trưa, vì là trông coi nên chúng tôi cũng chẳng được nghỉ ngơi gì mà phải làm một mạch luôn cho tới tận buổi chiều. Lúc này đã hơn 5 giờ chiều, từng máy móc bên trong bãi đá đã dừng lại. Ánh mặt trời đã khuất xuống sau những ngọn núi cao. Bóng tối đã bắt đầu bao trùm xuống vùng đất này. Chương 7. Linh cảm. Đứng trong căn phòng trực ban, tôi nhìn ra bên ngoài rồi nói với thằng Cử. Nơi này tối nhanh thật đấy mày nhỉ, lại chẳng có cái gì chơi nữa, đâm ra cũng buồn. Tối tối mà muốn ra ngoài quán nước thì cũng chẳng có. Ây, đúng là cuộc sống. Tôi nhìn thằng Cử rồi thở dài nói tiếp. Trên tay đang là chiếc điện thoại, nó vừa bấm mà cứ tiết mắt như chẳng hề để ý gì tới lời nói của tôi cả. Mặc kệ nó, tôi chẳng thèm nói nữa. Anh Thành, Tiến. Tôi lẩm bẩm khi thấy trong bóng tối là dáng người của anh Thành với anh Tiến. Đi lại phòng trực của bọn tôi, anh Thành cất giọng. Quên không nói với hai thằng mày. Hết giờ không còn ai làm nữa thì quay về kia mà nghỉ ngơi. Tối bọn anh cũng trông nom trong ấy, chứ không ra ngoài này đâu. Thằng Cử giờ thấy hai anh tới thì nó cũng bỏ chiếc điện thoại xuống. Với tay lấy cuốn sổ ghi chép, đưa nó cho anh Thành rồi nói. Anh xem hôm nay bọn em ghi như này được chưa ạ? Gật đầu cầm lấy cuốn sổ từ thằng Cử, anh Thành lật tới những trang ghi chép của ngày hôm nay. Tốt tốt, thôi, giờ hai thằng cất gọn vào rồi về kia với bọn anh. Anh Thành tấm tắc khen ngợi hai thằng tụi tôi. Thu dọn đồ đạc, tôi cùng thằng Cử với hai anh quay trở lại căn nhà gỗ kia. Về tới nhà, anh Tiến lên tiếng. Đồ ăn tối anh để trong bếp nhé. Hai thằng ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Mai lấy sức rồi tiếp tục chiến đấu. Còn giờ thì bọn anh phải xuống dưới kia rồi. Vừa nói, tay của anh Tiến vừa chỉ tay xuống bãi đá. Tôi gật đầu nhìn anh Tiến rồi đáp. Vâng, hai anh cứ xuống đi. Đợi bọn em ăn xong, hai bọn em cùng xuống đấy chơi một lúc cho vui. Chứ ngồi đây cũng không biết làm gì cả. Hai ông anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi rời khỏi căn nhà gỗ đi xuống bên dưới. Chỉ còn lại tôi với thằng Cử, tôi bảo nó đi tắm trước, còn tôi thì dọn cơm. Đợt nó tắm xong, tôi vào tắm rồi cơm nước là đẹp. Nghe theo lời tôi, nó lấy trong ba lô ra bộ quần áo rồi đi lại chỗ nhà tắm. Chỉ còn lại một mình, tôi tranh thủ dọn mâm cơm ra bàn. Bữa tối này thì khác, thịt cá rau dưa rất chi là đầy đủ. Xem chừng ông Thành với ông Tiến tự nấu nướng thì phải. Chờ đợi tầm 10 phút thì thằng Cừ cũng chui từ nhà tắm ra. Cơ thể của nó hồi giờ đang run lên bần bật. Chắc ở đây lạnh mà vừa tắm xong nên nó vậy. Lấy trong ba lô ra bộ quần áo, tôi lửa mắt nhìn nó rồi hằn giọng nói. Ngồi đợi tao đấy, con chó. Nó nhìn tôi cười trừ chẳng hề nói gì. Bây giờ tối, dùng xong bữa cơm cũng như đã nghỉ ngơi được một khoảng thời gian. Chẳng có việc gì làm, tôi mới quay sang ngớ tay thằng Cừ rồi nói. Ở đây cũng không làm gì, tao với mày xuống chỗ hai ông kia ngồi bốc phét tí đi. Thằng Cừ nghe tôi nói thì gật đầu đồng ý. Vẫn để căn nhà sáng ánh đèn điện, tôi với thằng Cừ khép nhẹ cánh cửa rồi đi xuống bên dưới bãi đá. Anh Thành với anh Tiến giờ cũng đang ngồi dưới một mái che nhỏ. So với cái phòng trực ban chỗ tôi thì phải nói là tàn tạ hơn khá nhiều. Nhìn hai ông đang bấm điện thoại một cách chăm chú, tôi nhảy tới rồi nói lớn. Đang nhắn tin với gái hả anh? Anh Tiến hình như giật mình mà cua ngay lấy cái dựa được đặt bên cạnh mình. Nhưng ngay sau đó thì anh lại thả tay khỏi con dựa rồi chửi. Mẹ hai cái thằng này, chúng mày rón rén làm anh giật cả mình. Tôi với thằng Cử phì cười chọc anh Tiến vài ba câu nữa. Nhìn xung quanh toàn là một màu đen, thêm vào đó là cái không khí âm u của núi rừng tứ phía. Cũng may là có quả bóng đèn như con đom đóm đực hắt ra tí ánh sáng nên cũng đỡ được phần tăm tối trong nơi này. Hai anh trong đêm như này cũng sợ nhỉ? Tôi nói bằng cái giọng ngao ngán bởi cảnh vật ở đây thực sự rất rợn. Anh Thành giờ mới lên tiếng. Giờ có tao với thằng Tiến, chỉ trước có mỗi mình trông tối ở đây. Thằng này với thằng Hào thì coi ca sáng rồi. Vừa nói, anh Thành vừa quay sang nhìn anh Tiến. Anh Tiến như ngượng ngùng cái gì đó mới gãi đầu gãi tai rồi nói. Thì mày tận nhất trong ba thằng, cho mày coi tối là hợp lý nhất còn gì. Chỉ tay ra phía bên phải, anh Tiến tiếp như để đổi chủ đề. Tối mai sớm sớm nghỉ làm xuống đây thì cầm theo cái đèn pin. Bọn anh dẫn ra cái khe suối kia soi cua, ở đấy nhiều cua lắm. Theo hướng chỉ tay của anh Tiến, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Ban sáng em nhìn quanh đây toàn núi mà cũng có suối hả anh? Anh Thành nói. Nói suối cho nó sang mồm thôi, chứ nó nhỏ như là cái mắt muỗi ấy, chảy ngay cái chỗ khe đá kia kìa. Tôi như hiểu ra vấn đề nên cũng chẳng hỏi thêm điều gì. Trò chuyện cùng với hai anh được một hồi khá lâu nữa thì nhìn lên đã gần 9 giờ đêm. Thằng Cử giờ mới đứng dậy rồi vươn vai nói. Cũng muộn rồi, bọn em về phòng nghỉ ngơi nhé. Hai anh ngồi đây cẩn thận à. Dứt lời thì nó quay sang tôi rồi tiếp. Đi mày, mai còn dậy sớm nữa. Tôi gật đầu đồng ý với nó. Anh Thành nhìn hai thằng tụi tôi rồi gật đầu nói. Ừ, hai thằng về nghỉ ngơi đi. Sáng dậy cứ pha mì tôm mà ăn, rồi ra kia trực. Hôm nay ngày đầu nên làm muộn vậy thôi. Chứ từ mai là cứ 7 giờ phải có mặt ở đây đấy nhé. Dạ. Hai thằng chúng tôi chào hai anh rồi quay trở lại căn nhà gỗ kia. Trở lại căn nhà, chỉ vừa mới đưa tay mở toang cánh cửa ra, thì tôi đã cảm nhận được một điều gì đó khá lạ thường. Một luồng khí lạnh vô hình nào đó thoát ra rồi chạy qua cơ thể tôi vậy. Cái gì thế nhỉ? Tôi hỏi một cách vu vơ mà chẳng có tí căn cứ nào cả. Thằng Cử hình như cũng cảm nhận được điều đó. Nó bước chân vào trong nhà, leo tót lên giường rồi nói. Thôi bỏ đi, lên giường mà nghỉ mày à. Cứ để mẹ đèn đấy, đừng có tắt đi. Chỗ này cũng tối lắm rồi, tắt đi nữa tao sợ không ngủ được. Nó nói đúng, nơi này đã đủ tối tăm lắm rồi. Nếu mà tắt đèn đi nữa thì... Chương 8. Vệt máu. Sáng hôm sau, thức dậy ngay sau tiếng chuông báo thức được cái lúc 5 giờ. Tôi tranh thủ bước ra ngoài cửa để vận động cơ thể một chút. Cử! Cử! Tôi hét gọi lớn tên thằng Cử trong sự vô thức. Trên cánh cửa hiện giờ là một vài vết cào xước kéo khá dài. Chẳng những vậy, theo dấu chìm vẫn còn đâu đó những giọt máu tươi chỉ vừa mới khô đọng lại được một chút. Thằng Cử nghe tiếng tôi gọi lớn thì bật dậy chạy ngay ra chỗ tôi. Nó nhìn hướng chỉ tay của tôi, tỏ ra cũng chẳng kém phần ngạc nhiên. Giọng nó lắp bắp. Cái gì đây? Tôi chẳng thể phân biệt được vết cào này từ đâu mà ra nữa. Rừng núi hoang vu cũng có thể là do con vật nào đó gây ra. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, tôi dám chắc đó là do bàn tay của con người. Tôi nói, hay là hai ông kia trêu tao với mày? Thằng Cử có vẻ khá khó chịu. Nó quay người bỏ vào trong nhà rồi nói. Thôi, cứ rửa mặt ăn sáng xong đã. Có gì thì nói với hai ông ấy. Chứ đúng là hai ông ấy mà đùa kiểu này thì chẳng vui một chút nào cả. Tôi nghe thằng Cử nói có vẻ hợp lý nên cũng quay người bỏ vào trong nhà theo nó. 6 giờ, tôi với thằng Cử chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho ngày làm việc mới. hai ông kia chưa thấy quay lại. Vẫn giữ vẻ mặt khó chịu của mình, thằng Cử quay sang nhìn tôi rồi nói: "Đi xuống xem hai ông ấy đâu rồi." "Ừ." Tôi đồng ý với nó rồi khép cánh cửa của căn nhà lại. Nhìn hai ông đang đi dưới bãi đá, chúng tôi chẳng chút ngại ngùng gì mà chạy thẳng tới. Thấy hai thằng chúng tôi đi tới, vẻ mặt của thằng Cử thì đang khó chịu. Anh thằng ngạc nhiên hỏi: "Hai chú dậy rồi đấy à? Sao anh nhìn mặt mày khó chịu thế hả Cử? Tối qua không ngủ à?" Câu nói của anh Thành lại còn pha thêm một chút đùa cợt, lại càng khiến chúng tôi thêm phần nghi ngờ. Thằng Cử chỉ tay về phía căn nhà rồi nó hỏi thẳng luôn: "Cái vệt trên cửa nhà kia là bọn anh làm trêu tụi em phải không?" Cả hai ông nghe thằng Cử hỏi mà tỏ ra như chẳng hề biết điều gì cả. Quay lại vẻ ngạc nhiên, anh Thành hỏi lại: "Vệt nào? Mày nói cái gì vậy Cử?" Nhìn vẻ ngạc nhiên hiện giờ của cả hai người, tôi lại dẹp ngay cái suy nghĩ nghi ngờ dành cho hai ông ấy khi nãy. Thằng Cử quay mặt đi hướng khác rồi không nói thêm lời nào. Tôi giờ mới lên tiếng: "Vừa lúc em ra mở cửa thì thấy có vệt máu cào trên cánh cửa, nó còn dính máu nữa. Vết cào ấy nhìn y như là tay người đấy anh ạ." Anh Thành nhìn tôi rồi nhìn về hướng căn nhà. Anh Thành nói: "Đi, mày dẫn bọn anh lên đấy xem nào." Dứt lời, anh Thành bước đi trước. Anh đi khá nhanh, đám chúng tôi nhìn thế thì cũng chạy theo phía sau. Lên tới ngôi nhà, anh Thành và anh Tiến đứng trước cánh cửa gỗ, nhìn vào những gì còn sót lại trên cánh cửa mà cả hai sững người. Anh Tiến lên tiếng với nét lo lắng hẳn trên khuôn mặt: Tối qua tao với mày thức cả đêm mà, thấy có gì lạ đâu nhỉ?" Anh Thành vẻ mặt trầm ngâm nhìn vào những vết cào xước trên cánh cửa, sau đó thì anh khom người xuống chạm nhẹ vào các rãnh nhỏ. Nét mặt anh giờ chuyển sang vẻ nghiêm túc: "Nhìn vết xước này thì không phải là do động vật gây ra rồi." Đặt thử 5 đầu ngón tay vào rãnh, anh Thành tiếp: "Do con người." Điều anh nói tuy không khiến tôi bất ngờ lắm, nhưng nó cũng có phần gì đó khá hoang mang. Hoang mang là bởi vì cái giọng nói của anh nó toát lên một điểm xấu gì ấy khá là khó diễn tả. Thằng Cử giờ mới lên tiếng: "Vậy vết cào này không phải là do hai bọn anh làm để chọc tụi em sao?" Anh Thành và anh Tiến mới quay sang nhìn nó. Anh Thành đặt tay lên vai của thằng Cử mà nói: "Mày nghĩ gì vậy Cử? Tụi anh có đùa thì cũng chỉ nói cho vui thôi. Chứ tối bọn anh còn trông coi thời gian đâu mà làm những cái việc rảnh rỗi này chứ." "Em xin lỗi, vừa em cũng..." Thằng Cử đáp lại anh Thành với anh Tiến với vẻ ăn năn cho thái độ khi nãy của nó. Quay mặt lại nhìn vào vết xước, vẻ mặt trầm ngâm, anh Thành quay sang nhìn hai thằng bọn tôi rồi nói: "Cũng gần tới giờ làm rồi, hai chú cứ ra ngoài kia trước đã. Có gì thì bọn anh sẽ tìm hiểu dần dần chuyện này. Nóng vội sẽ chẳng thể giải quyết được việc gì cả." "Thành nó nói đúng đấy, hai chú cứ đi làm việc trước đi. Còn chuyện này cứ để bọn anh giải quyết cho." Anh Thành vừa dứt lời thì anh Tiến tiếp luôn: "Tôi nghe hai anh nói thì cũng có vẻ hợp lý, nên quay qua nhìn thằng Cử như một cử chỉ ám hiệu." Thằng Cử có vẻ hiểu ý tôi, nó nói: "Vậy bọn em đi trước, hay anh làm cả đêm cũng mệt rồi, giờ cứ nghỉ ngơi trước đi à?" "Ừ, hai đứa đi làm đi." Chào anh Thành và anh Tiến một lần nữa, tôi với thằng Cử rời khỏi ngôi nhà để ra tới chỗ trực. Quãng đường 100m không quá dài, nhưng câu chuyện của hai thằng bọn tôi đang thắc mắc lúc này thì lại khác. Thằng Cử vẻ mặt khó hiểu nó nói: "Chuyện này kỳ lạ thật đấy mày nhỉ? Ở đây chỉ có tao mày với hai ông ấy. Nếu hai ông ấy không làm thì còn ai nữa nhỉ?" Vẻ mặt của tôi cũng chẳng kém nó là mấy. Tôi đáp: "Mày nhìn cách phản ứng của hai ông ấy đi. Nếu là hai ông ấy bày ra để trêu chọc tao với mày, thì vẻ mặt của ông Thành sẽ không thể nào mà tỏ ra nghiêm trọng như vậy được." Thằng Cử đưa tay vuốt vuốt cằm như đều suy nghĩ. Sau rồi nó đáp: "Lời mày nói cũng đúng. Vậy vết cao ấy từ đâu mà ra nhỉ?" Chương 9. Hỗn độn. Đúng 7 giờ, âm thanh của tiếng máy móc bên trong khu bãi đá bắt đầu vang lên. Một chờ đợi ở bên ngoài căn phòng trực ban. Do lúc chập sáng chưa có nhiều xe ra vào, nên chúng tôi cũng khá là rảnh rỗi. Chủ yếu hai thằng gợi ra vài câu chuyện nhỏ lẻ để trò chuyện với nhau cho đỡ buồn. Thời gian trôi qua, vẫn như thường ngày, những chiếc xe tải quan lại ra vào bắt đầu nhiều hơn. Cho tới lúc này thì chúng tôi chẳng thể nói chuyện nổi nữa mà phải chăm chú vào tập trung hết sức vào công việc. Nếu chỉ cần một sai sót nhỏ về tải trọng của xe thôi thì thiệt hại sẽ rất là khó nói. Công việc của buổi sáng oải mệt cuối cùng cũng đã dừng lại. Mặc dù vẫn còn một mớ bỏng bong thắc mắc khó hiểu về câu chuyện sáng nay, nhưng với tính chất công việc phải hoạt động liên tục thì tôi và thằng Cử cũng quên đi một cách nhanh chóng. Trời về tầm trưa thì xe đi lại cũng ít. Ngày hôm qua thằng Cử đi lấy cơm rồi thì hôm nay sẽ tới lượt của tôi. Rời khỏi ghế trực ban, tôi cất giọng hỏi: "Lấy cơm ở chỗ nào đấy hả mày?" Nó đang cầm nắm cái điện thoại thì ngước mắt lên nhìn tôi, giơ tay chỉ vào hướng bên trong. Thằng Cử đáp: "Đi thẳng xuống chỗ tối qua, tao với mày ngồi cùng với anh Thành với anh Tiến ấy. Cơm hộp người ta để ở đó, cứ xách tự nhiên thôi." "Ờ." Tôi gật đầu rồi sau đó bước chân ra khỏi phòng trực ban. Đang ngồi trong phòng được chút hơi ấm, bước ra ngoài cái tôi cũng thấy hơi khó chịu. Đi qua căn nhà gỗ, cánh cửa bây giờ cũng đã được khép chặt lại. Anh Thành và anh Tiến giờ có lẽ đang nghỉ ngơi bên trong. Theo lời thằng Cử, tôi đi một mạch xuống chỗ mái che tối ngày hôm qua bọn tôi ngồi nói chuyện ở đó. Xuất hiện ở đây bây giờ là tầm mười mấy đến 20 công nhân nhìn tôi với cái ánh mắt lạ hoắc. Điều này cũng khiến tôi có chút hơi bối rối. Cố nở một nụ cười, tôi đi lại gần rồi nói vu vơ: Cháu trực ban ở ngoài kia. Cháu vào đây để lấy phần cơm chưa?" Mấy ông mấy bà ngồi đấy nhìn được bộ len lén của tôi mà bật cười. Một trong số người đang ngồi đó lấy hai phần cơm đưa cho tôi rồi nói: "Có hai thằng đúng không? Mày đi làm sao cứ rón rén như gái mới về nhà chồng thế hả cháu?" Dạ, cháu cảm ơn." Tôi đưa tay nhận hai hộp cơm từ tay của bà cô mà nở một nụ cười ái ngại. "Chào mọi người." Tôi xách hai hộp cơm lại phòng trực ban. Thấy tôi xách hai phần cơm về, thằng Cử cất giọng: "Mày đi nhanh thế à?" Tôi lẳng hộp cơm về phía nó rồi nói: "Từ mai mày ra lấy cơm nhé. Đông người làm tao ngại quá mày à?" "Có gì mà ngại cơ chứ." Nó cất giọng cười lớn như để chọc quê tôi vậy. Chẳng thèm chấp với thằng này làm gì, nên tôi chẳng nói thêm câu nào nữa. Dùng xong bữa cơm trưa, tôi nảy ra một ý rồi quay sang nói với thằng Cử: "Cử này, tao bảo cái này." Nó quay ra nhìn tôi rồi nói: "Gì mày?" Tôi nói tiếp: "Trưa thì cũng chẳng có người nào vào đây đâu. Hay chia ra mỗi thằng nghỉ trưa một chút, chứ cứ thức thông tới tận chiều tối, tao cũng thấy mệt lắm mày ạ." Thằng Cử xua tay rồi nói: "Mày mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tao trực cho. Tính tao ít ngủ trưa, nên giờ có ngủ cũng chẳng ngủ được. Ngồi như mày nhắn tin về quê tán gái còn sướng hơn." Tôi nở một nụ cười mãn nguyện, nhưng có phần gì đó hơi đều như để chọc quê nó. Tôi nói: "Thật đấy, mày nói vậy thì tao nghỉ đây." Chẳng để nó trả lời, tôi khoanh tay rồi gục luôn xuống mặt bàn làm việc của mình. Thằng Cử bây giờ nhìn tôi mà lắc đầu ngao ngán: "Yếu như sến thế này thì làm ăn gì cơ chứ? Thằng này vứt." 1 giờ chiều, thằng Cử vỗ vai tôi đẹt đẹt rồi miệng không ngừng gọi nhỏ: "Vinh, Vinh, dậy, giờ làm rồi mày." Đôi mắt vẫn còn lim dim, tôi ngước vẻ ngờ nghệch lên nhìn mọi thứ xung quanh mình. Tôi nói với cái giọng vẫn còn ngái ngủ: Làm rồi à?" Nó lẳng cuốn sổ ghi chép về phía tôi rồi nói: "Chứ còn gì nữa, ngủ đéo gì mà ngủ say như chết thế." Tôi không nói gì, tôi cũng không nghĩ chỉ là một giấc nghỉ trưa thôi, nhưng lại khiến cho mình ngủ say tới như vậy. Tôi mấp máy mà thở ra chữ à. Có những hình ảnh nào đó vô cùng lộn xộn đang diễn ra trong đầu tôi. Là một giấc mơ. Tôi chẳng thể nào lý giải được điều gì đang diễn ra nữa. Nó lộn xộn và nhì nhằng. 20-30 phút trôi qua, xe qua lại bãi đá bây giờ cũng đã tăng dần lên. Tiếng máy móc vọng ra từ khu công trường khiến cho tôi quên đi cái sự việc vớ vẩn ban nãy một cách nhanh chóng. Ngồi trong căn phòng trực mải mê ghi chép các dòng xe qua lại, nhiệt độ bây giờ cũng đang hạ xuống. Tôi có thể cảm nhận rõ điều đó. Ánh sáng yếu ớt của trời mùa đông cũng đang dần bao trùm xuống cái thung lũng này. Gập cuốn sổ ghi chép lại, tôi quay ra nhìn thằng Cử rồi lên tiếng: "Cử, mày xem mấy giờ rồi?" Chiếc điện thoại đang được nó để ngay trên mặt bàn. Đưa tay bấm sáng chiếc điện thoại, nó đáp: 5 giờ 10 phút. Tôi đứng dậy rồi tiếp: "Tầm giờ người ta cũng về hết rồi, tao với mày cũng thu dọn rồi về thôi." Nó nhìn ra bên ngoài, trời cũng đang tối dần. Đứng dậy, nó nhét chiếc điện thoại vào túi rồi gật đầu nói với tôi: "Ừ, đi thôi." Đóng chặt cánh cửa phòng trực ban, tôi với thằng Cử trở về căn nhà gỗ. Quãng đường về chẳng xa, nhưng mà sao hôm nay tôi thấy lạ lẫm quá. Tiếng gió nhẹ không ngừng thổi tạo ra những tiếng rít vô cùng gai người. Hơn vậy, quãng đường trở về nhà này, tôi luôn có một cảm giác gì đó đình ninh và khá là mông lung. Cảm nhận như là có một ai đó đang theo dõi chúng tôi từ phía sau vậy. Thi thoảng để an tâm, tôi cũng đánh liều mà quay ngoắt lại phía sau. Nhưng kết quả vẫn chỉ là một màu xám tối. Thằng Cử đôi lúc cũng thấy hành động của tôi có điều khó hiểu. Nó hỏi nhưng tôi chỉ trả lời cho qua, chứ không hề nói ra cái suy nghĩ của mình hiện giờ. Chương 10. Chiếc vòng đeo tay. Về đến căn nhà gỗ, anh Thành và anh Tiến giờ đang ngồi bên trong. Trước mặt là mâm cơm chưa hề động đũa. Nhìn hai thằng tụi tôi trở về, anh Thành cất giọng: "Hai thằng rửa mặt mũi rồi vào dùng cơm luôn đi." Hai thằng tôi dạ vâng rồi đi lại phía nhà tắm. Rửa qua mặt mũi tay chân, cả hai chúng tôi quay người đi vào. Ngồi xuống mâm cơm, anh Thành sới cơm cho hai thằng tôi cùng với anh Tiến luôn rồi hỏi. Hai thằng làm hôm nay nữa thì đã quen việc chưa? Dạ quen rồi anh ạ, công việc cũng đơn giản mà anh. Tôi mỉm cười đáp lại lời của anh Thành. Anh Tiến giờ mới lên tiếng. Ừ, quen việc thì cố gắng mà làm em ạ. Dạ. Tôi với thằng Cử đồng thanh. Dùng xong bữa cơm tối, đồng hồ cũng điểm 6 giờ. Để mâm cơm bát đĩa ngoài kia cho thằng Cử nó rửa. Tôi ngồi bên trong nhà với anh Thành và anh Tiến. Nhìn ra nơi cánh cửa, vết cào ấy giờ vẫn còn đó. Đợi thằng Cử nó vào, rồi anh dặn hai đứa cái này. Anh Thành cất giọng khiến tôi giật mình. Quay lại nhìn hai ông anh, tôi tỏ ra khá thắc mắc nhưng cũng chẳng hỏi. Đợi thằng Cử thêm một chút nữa thì cũng biết thôi. 10 phút trôi qua, không gian căn phòng từ lúc anh Thành nói bỗng trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Thằng Cử giờ cũng làm xong công việc của nó. Sao mọi người yên ắng thế? Hết chuyện nói rồi à? Vừa bước chân vào bên trong nhà, nó lên tiếng làm phá vỡ đi cái không khí khó chịu này. Anh Thành kéo ghế rồi quay ra nhìn thằng Cử nói. Mày đi lại đây, anh có cái này cho hai thằng. Theo lời anh Thành, nó đi lại ghế ngồi. Lấy trong mình ra chiếc vòng đeo tay, anh Thành đặt lên mặt bàn rồi nói. Đây là cái vòng tay anh vẫn hay mang theo bên người. Nó mang lại cho anh một cảm giác gì đấy khá an tâm và thoải mái. Nơi này vốn dĩ âm u. Về cái vết xước kia, anh nghĩ chúng mày cũng có chút lo lắng và khó chịu. Nay anh đưa cho hai chú vật này. Hy vọng giúp các chú bớt được phần nào lo lắng. Bao giờ về thì trả lại anh sau. Tôi chẳng hiểu câu nói của anh Thành mang ý nghĩa gì nữa. Thằng Cử xua tay nói. Thôi không cần đâu anh. Bọn em có gì mà phải lo lắng cơ chứ. Anh Thành lắc đầu. Hai thằng chúng mày không phải ngại gì đâu. Sáng nay anh nhìn mày là biết rồi Cử. Anh với thằng Hào cũng xem như là thân thiết. Mày là em nó, anh sẽ có trách nhiệm với mày. Thằng Cử im mặt, chẳng nói thêm một lời nào nữa. Anh Tiến rồi mới mở lời với hai thằng bọn tôi. Thành nó nói đúng đấy. Hai đứa cứ mang theo bên người đi. Không thằng này thì thằng kia. Nhìn vào chiếc vòng tay được đặt trên mặt bàn, rồi lại quay ra nhìn thằng Cử. Nó bây giờ chẳng có biểu hiện gì cả. Đồng hồ hơn 6 giờ, anh Thành đứng dậy cất giọng phá vỡ đi sự yên lặng. Cũng đến giờ rồi. Hai thằng ngồi đây nghỉ ngơi đi. Bọn anh xuống dưới kia. Mà tí cô thích thì mang cái đèn pin xuống. Bọn anh dẫn ra soi cua. Nhiều cua lắm. Nghe anh Thành nói vậy, chúng tôi chẳng suy nghĩ về chuyện cái túi thơm này nữa. Một phần hào hứng, tôi cười tươi rói rồi đáp. Vâng, hai anh cứ đi làm việc đi. Một lát nữa bọn em xuống giờ à? Anh Thành và anh Tiến cười rồi gật đầu nhìn cả hai. Sau đó thì hai anh rời khỏi căn nhà. Chỉ còn lại tôi và thằng Cử. Tôi cầm lên cái vòng tay mà anh Thành để lại, rồi đưa lên trước mặt nhìn ngắm. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, khiến cho tôi có cảm giác thật dễ chịu. Đôi mắt đầy mê với cái mùi hương khó tả ấy. Tôi nói, anh Thành tốt với bọn mình thật mày nhỉ. Thằng Cử gật đầu nhìn tôi rồi nói, ừ, ông Hào cũng nói với tao nhiều về ông Thành này lắm. Bố mẹ ông ấy mất từ khi ông còn nhỏ, bươn trải trong xã hội nhiều năm thì gặp được ông Bảy nên về đây làm. Ông Hào còn nói, trong số những người ở đây, ông Thành là người sống tình cảm nhất. Qua những gì ông ấy làm cho tao với mày mấy hôm nay thôi, cũng đủ để hiểu rồi. Tôi nhìn thằng Cử rồi gật đầu tiếp. Ừ. Hoàn cảnh của anh Thành đúng là trời trêu thật. Sống không gia đình, lại thêm phần bươn trải sống ngoài xã hội. Nếu như là người khác, thì chắc chúng tôi cũng cần phải có một chút đề phòng lại cho bản thân rồi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vu vơ, thì thằng Cử đứng dậy rồi nói. Cái đèn pin đâu nhỉ? Hai ông nói mà không chỉ chỗ nhỉ? Tôi hơi giật mình bởi câu nói của thằng Cử. Đặt chiếc vòng tay xuống, tôi ngó nghiêng. Kìa! Tôi chỉ tay về phía cái phản gỗ mà nói. Thằng Cử đi lại cầm cái đèn pin rồi quay ra chỗ tôi. Giờ nó mới để ý vào cái vòng tay của anh Thành để lại. Im lặng mất vài giây nó nói. Mày giữ lấy đi, tao chắc chẳng cần đâu. Tôi nhìn nó không nói gì. Có thể nó hiểu cái nhìn này của tôi hay sao ấy. Nó cười cười rồi tiếp. Mày yếu bỏ mẹ ra. Thôi mày cầm đi. Lúc nào tao thích thì tao cầm thay cho mày. Nói rồi nó bật chiếc đèn pin đi thẳng ra bên ngoài cửa. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Đưa tay nhét chiếc vòng vào túi áo trong của mình. Tôi cũng léo đéo chạy theo sau. Cho tới tận sau này khi gặp lại người có mặt trong cuộc, tôi mới có dịp nghe lại câu chuyện trước đó. Câu chuyện đối thoại giữa anh Thành với anh Tiến. Và cả một chút thông tin từ chiếc vòng tay kia nữa. Đặt bút, tôi sẽ viết lại ngắn gọn. Ở căn nhà gỗ, anh Thành ngồi vào ghế với một sắc mặt lo lắng. Rót lấy chén nước, anh nhìn ra bên ngoài mà vẻ đăm chiêu lắm. Anh Tiến trên tay đang là hai bát mì tôm vừa úp bê ra. Đặt bát mì tôm xuống mặt bàn, anh Tiến nói. Ăn sáng đi đã, Mà sao tao trông mày như mất hồn thế cái thằng này? Hay là vết cào trên cánh cửa kia à? Anh Thành vẻ mặt vẫn trầm tư, kéo bát mì tôm lại phía mình. Anh Thành nói, tao lo cho hai thằng nhỏ quá mày à. Đang mút chuồn chuột sợi mì tôm, anh Tiến dừng lại với vẻ ngạc nhiên. Anh hỏi, lo? Mày lo cái gì? Tao thấy hai thằng cu vẫn bình thường mà. Nhìn ra nơi cánh cửa đang khẽ đung đưa kêu lên kèn kẹt, anh Thành lắc đầu lo lắng. Tao nghĩ vết cào kia không phải là do con người gây ra, mà cũng chẳng phải của một loài vật nào cả. Có thể là do rừng núi âm u, đêm đó hai thằng cu con kia cũng mới tới nên bị... Anh Thành dừng lại, biểu cảm trên khuôn mặt của anh hiện giờ làm cho anh Tiến thấy lo lắng. Buông thõng chiếc đũa xuống, anh Tiến lắp bắp. Ý của mày là sao? Ánh mắt có phần khiến cho người đối diện phải thấy rẻ chừng. Anh Thành đáp. Câu chuyện về động thổ tại nơi này của ông Bảy, ta cũng kể cho tụi mày nghe rồi đấy. Nơi này núi có, sông có, rừng thương nước độc ma quỷ rất chi là nhiều. Nói thì mày có thể sẽ nghĩ là tao tín những cái chuyện vớ vẩn này, nhưng không nói thì e... Anh Thành khựng lại mất vài giây rồi tiếp. Tao nghe người ta hay nói rằng ma quỷ chỉ cần hợp duyên hợp mệnh với người còn sống thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để bắt người đó đi. Tao e một trong số hai thằng, hoặc là cả hai đã... Những lời nói ra từ cửa miệng của anh Thành hiện giờ chẳng giống như nói đùa một chút nào cả. Gương mặt của anh Tiến sau khi nghe những lời của anh Thành nói thì tỏ ra cứng đơ. Anh lắp bắp. Mày chắc chứ? Nếu vậy thì phải làm như thế nào? Thằng Hào nó đã nhờ tao với mày lo cho hai thằng nhỏ rồi. Nếu như... Anh Thành lắc đầu rồi đáp. Mày suy nghĩ thực đơn giản quá rồi. Con người bám lấy nhau có khi còn chẳng dứt ra được. Đằng này... Anh Thành đứng dậy, bỏ dở tô mì rồi đi lại chỗ chiếc ba lô của mình. Lấy trong ba lô ra một vật gì đó rồi sau đó quay trở lại bàn. Là một chiếc vòng tay. Anh giơ chiếc vòng tay lên tầm mắt mình rồi nhìn ngắm. Thấy lạ, anh Tiến hỏi. Đây là cái gì vậy? Sao tao chưa thấy mày mang nó ra bao giờ? Ánh mắt của anh Thành có phần hơi buồn. Anh nhìn vào chiếc túi mà như cố gượng lên một nụ cười nhạt cho bản thân. Anh nói. Một vật mà mẹ tao đã để lại cho tao lúc bà rời xa trần thế này. Một thứ có thể xem như loại bùa bình an, cũng như xua đuổi ma quỷ. Bà ấy vẫn hay nói vậy. Nhưng tao là thằng khá cứng vía, nên cũng chẳng bao giờ cầm theo bên người cả. Đợi chiều tối hai thằng cu về, tao sẽ đưa cho tụi nó. Ít nhiều thì đây là điều duy nhất tao có thể làm được vào lúc này. Ánh mắt của Tiến bây giờ cũng trùng xuống. Anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu như đồng ý với quyết định của Thành. Sống với Thành được 6 tháng ở vùng núi hoang vu này, thời gian tuy không quá dài, nhưng anh cũng đủ hiểu về con người của Thành. Rất tình nghĩa và biết lo lắng cho những người thân thuộc bên cạnh mình. Và hơn hết, Thành là người rất biết tôn trọng lời hứa của mình. Anh đã nói sẽ chăm sóc hai thằng em Hào thì chắc chắn anh sẽ làm được. Chương 11. Cuộc sống bình yên. Thấy chúng tôi cầm đèn pin đi tới, anh Tiến lên tiếng. Sao hai thằng không nghỉ ngơi thêm một chút nữa rồi thì hãy xuống. Tôi hí hửng đáp. Muốn thử cảm giác đi bắt cua ở suối xem thế nào, có sướng hơn là ở quê không anh ạ? Em ngóng lắm rồi, đi thôi anh. Khác với khi nãy, thằng Cử giờ cũng có vẻ hào hứng lắm. Anh Thành đứng dậy rồi nói. Thằng Cử, đưa đèn pin đây anh soi cho. Mà từ từ đã, mày chạy ra kia lấy cái xô nhỏ rồi cầm ra đây. Anh Thành chỉ tay về phía chỗ đống đá gần đó, rồi ra lệnh cho thằng Cử. Chẳng nói chẳng rằng, thằng Cử chạy một mạch ra đó cầm lấy cái xô rồi quay lại. Lấy chiếc đèn pin từ tay thằng Cử, anh Thành đi trước, còn đám tụi tôi theo sau. Con suối này chỉ cách chỗ tụi tôi đang đứng ước chừng 70 mét. Tới nơi, anh Thành dọn đèn pin xung quanh, rồi sắn chiếc quần quá đầu gối một chút. Bước xuống làn nước, anh Thành nói. Mấy thằng này, sao không xuống đi? Bảo đi soi cua mà đứng hết trên bờ thế à? Nhìn điệu bộ anh Thành bây giờ khiến chúng tôi phải bật cười. Nhưng cũng chẳng ai nói gì mà ngay lập tức sắn quần rồi đi xuống. Nhìn sang bên cạnh con suối còn là một quả núi khá to, nhô ra thụt vào. Tôi chỉ tay rồi nói. Chỗ này mà mát mát, anh em ra đây ngồi nhậu thì tuyệt vời anh nhỉ. Anh Tiến nghe tôi nói vậy thì bật cười rồi đáp. Chứ còn gì nữa, chỗ này mùa hè nắng, đám anh toàn ra đây ngồi, có cả thằng Hào nữa. Tối mày không nhìn rõ, chứ chân quả núi này bằng phẳng rồi thụt hẳn vào cơ. Ngồi nhậu ở đây mát lắm. Anh Thành giờ đang lặn lội lật từng tảng đá cũng cười mà lên tiếng. Nhưng mà không hiểu sao, nhậu ở đây rất nhanh say nhé, thế mới lạ chứ. Mấy anh ở đây vui thật đấy nhỉ? Anh Thành vừa dứt lời thì cũng là lúc thằng Cử lên tiếng. Cả đám chúng tôi cứ trò chuyện cười đùa vui vẻ như vậy. Những làn gió đêm mùa hè tạo ra tiếng xào xạc của cây rừng, với đó là tiếng vọng từ khe núi. Nó hòa quyện lại với nhau thành một bản giao hưởng nghe thật vui tai, chứ chẳng hề có một cảm giác nào lạ thường đáng sợ cả. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cái xô từ chẳng có gì này đã được nửa xô rồi. Nhìn vào đám cua đang bò lúc nhúc, thằng Cử nói: "Chắc thế này thôi anh nhỉ, em thấy trời cũng tối lắm rồi." Quay mặt lại nhìn vào cái xô đựng đầy cua, anh Thành cười thỏa mãn rồi nói: "Mải bắt quá mà tao chẳng để ý, hôm nay như thế này là nhiều đấy, đi về thôi." Đám chúng tôi cùng nhìn lại thành quả một lần nữa rồi vui vẻ bước lên bờ quay trở lại vị trí cũ. Ngồi phịch xuống nghỉ ngơi, anh Tiến nói: "Tí hai thằng bên kia thì lấy cái gì úp vào, để đến tối mai rang muối rồi làm chai rượu nữa là chuẩn luôn." Tôi bật cười rồi nói: "Để lâu thế chết hết anh ạ." Anh Thành xua tay, thở hổn hển rồi nói: "Không chết được đâu, cái giống cua núi này nó sống trâu bò lắm." Nghe anh Thành nói vậy, cả đám tụi tôi cũng chỉ biết cười hùa theo. Trò chuyện thêm một hồi nữa thì tôi và thằng Cử cũng xách xô cua trở lại căn nhà gỗ. Tôi bây giờ thấy thoải mái quá, do nơi đây quá yên bình, do gặp được những người anh tốt hay là cái vòng tay của anh Thành gửi bọn tôi. Tôi nghĩ là tất cả mọi thứ. Thằng Cử thấy tôi vui vẻ vậy thì hỏi: "Sao mày cứ cười mãi thế? Không mỏi mồm hả thằng dở này?" Vẫn hướng về phía trước, tôi cười đáp: "Nơi này sau giờ tao cảm thấy yên bình quá, cứ như là đang sống ở quê vậy, chẳng chút mệt nhọc bận tâm hay lo lắng gì cả." Thằng Cử không nói gì, nó cũng mỉm cười rồi nhìn về phía trước. Vùng đất này, tương lai hay ngõ cụt? 2 tháng sau, những ngày dài sau đó trôi qua, đám chúng tôi mỗi khi làm việc về đều xuống chơi với tụi anh Thành và anh Tiến. Hôm thì cùng nhau đi soi cua, hôm thì anh em mua vài lon bia với chút đồ nhậu về. Và có lần còn đi bẻ trộm ngô bị người ta giật đuổi nữa. Cuộc sống như vậy khiến đám anh em tụi tôi ngày một gắn kết hơn. Các anh vẫn hay kể cho tôi về những giai thoại trong cuộc sống và cũng là những người đầu tiên truyền tải những thông điệp ý nghĩa đến với cả hai thằng bọn tôi. Chỉ với một thời gian ngắn vậy thôi, nhưng cả hai chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Ông Mày thì từ bữa đợt tụi tôi lên làm cũng ít qua đây. Họa ra chắc 1 tuần đến 10 ngày, ông mới đánh con bán tải qua một lần để kiểm tra sổ sách. Và cứ mỗi lần qua như vậy thì ông lại mua chút đồ tới để chúng tôi nhậu nhẹt. Cũng đã ngồi nhậu với ông Bảy một vài lần. Qua cách nói chuyện của ông và cách hành xử thì tôi biết ông là một người sống cực kỳ tốt. Và một hôm của buổi chiều những ngày chấm đông, vẫn như mọi khi, tôi và thằng Cử đang ngồi trước đống sổ sách ghi chép thì thấy những người công nhân bên trong bãi đá đồng loạt kéo ra. Trong số đó có cả anh Thành và anh Tiến. Chưa hiểu gì, tôi rời khỏi ghế đi ra đứng dựa người vào cánh cửa. Anh Thành và anh Tiến đi lại chỗ tôi. Tôi liền đặt câu hỏi luôn: "Ủa, bên trong kia có chuyện gì mà mọi người kéo ra đây vậy anh?" Anh Thành rút điếu thuốc, châm rít lấy một hơi rồi nhìn vào phía bên trong bãi đá rồi nói: "Nổ mìn." Tôi vẫn chẳng hiểu điều gì mà thốt lên vẻ ngạc nhiên: "Nổ mìn hả anh?" Thằng Cử nghe thấy tôi nói lớn thì cũng bật dậy rồi ra hóng: "Cái gì mà lộm nhộm thế hả anh?" Anh Tiến mỉm cười rồi mới lên tiếng: "Nổ mìn để còn khai thác đá chứ, không cho nổ thì lấy đâu ra đá. Tầm 1 tháng hoặc hơn là ở đây sẽ cho nổ 1 lần. Để đảm bảo an toàn thì mọi người đều phải di chuyển cách vị trí chỗ nổ kia tầm 200-300 mét. Tôi như hiểu ra vấn đề mà gật đầu đắc chí: À, em hiểu rồi." Chúng tôi đứng trò chuyện thêm được tầm 15 phút thì một tiếng nổ lớn vang lên. Mặc dù đứng rất xa vị trí vụ nổ, nhưng chấn động khiến cho mặt đất rung chuyển làm bọn tôi cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng. Từ chỗ vụ nổ, cát sỏi bay tứ tung lên bầu trời. Bụi biếc thì mù mịt hòa vào với cái không khí lúc chập tối khiến cho chúng tôi chẳng còn nhìn được thấy gì nữa. Quay ra tôi hỏi với anh Thành với anh Tiến: "Nổ thế thôi hả anh?" Anh Thành gật đầu nói: "Ừ vậy thôi. Ngồi đây thêm một lúc rồi về, chứ vào trong kia giờ cũng hít bụi chứ chẳng được gì cả." Hơn 5 giờ, không khí bây giờ đã bớt ngột ngạt hơn một chút. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, không khí mịt mờ khói bụi nó vẫn cứ ứ đọng lại đấy, nhưng chỉ là rất ít. Quay mặt vào bên trong tôi hỏi: "Về được chưa anh? Em thấy giờ cũng đỡ rồi." Anh Thành tay đang bấm điện thoại ngước lên nhìn tôi rồi nói: "Ừ thôi, đi vào là vừa, còn cơm nước nữa." Dứt lời thì cả đám đứng dậy khóa cửa rồi quay trở lại căn nhà gỗ. Về tới căn nhà gỗ, mấy anh em tụi tôi rửa tay chân rồi mỗi người một chân một tay việc cơm nước. Thời gian đầu tới đây thì hai anh vẫn lo việc cơm nước. Được một thời gian thì tôi với thằng Cử cũng ngại nên ngỏ ý để việc này bọn tôi làm cho. Tuy vậy thì hai ông chỉ cười rồi nói, làm thì mấy anh em cùng làm luôn cho vui, chứ thằng làm thằng nhìn thì nó chán lắm. Và cứ vậy, cứ chiều tới khi đám tụi tôi về thì mấy anh em mới bắt đầu động tay vào việc cơm nước. Nó chẳng nặng nhọc gì đâu, nhưng vui lắm. 6 giờ hơn một chút, bữa cơm ngày hôm nay cũng được hoàn thành. Có thịt gà, vài quả cà với một loại rau chỉ ở trên rừng mới có. Rau ấy tên là gì thì tôi cũng chẳng thể nhớ nổi nữa, vì Bùi Bùi ăn rất ngon, nghĩ tới tôi lại phát thèm. Lúc này ở đây thành quen, cứ mỗi bữa cơm như vậy mấy anh em tôi lại bật vài lon bia ra ngồi tâm sự với nhau. Lúc mới đầu thì cũng chỉ mua có đôi ba lon một, gọi là bữa uống bữa không. Nhưng dần dần là mấy anh em chúng tôi cứ làm một đến hai thùng, vất đấy để uống dần. Cơm canh đánh chén xong, anh Thành và anh Tiến lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Giờ cũng đã vào chớm của những ngày đầu đông, nên những bữa tiệc như mùa hạ chẳng thể diễn ra được nữa. Thay vào đó là những trò khác vô cùng thú vị. Ngồi nghỉ ngơi được một chút, tôi quay mặt ra nói với thằng Cử, xuống kia bốc phét tí đi. Thằng Cử nghe tôi nói vậy thì gật đầu đồng ý luôn. Chương 12. Phát hiện. Ra bên ngoài, chúng tôi khép cánh cửa lại rồi đi xuống chỗ của anh Thành và anh Tiến. Chỉ mới đi được vài bước, tôi đã nghe thấy một âm thanh vô cùng khó chịu. Quay ra thằng Cử, tôi có phần hơi gắt. Mẹ mày, đi thì đừng có lê cái dép, toàn đá răm nghe ngứa tai bỏ mẹ ra. Thằng Cử quay sang tôi vẻ mặt khó hiểu. Nó ngơ ngác. Ai? Mày bị điên à? Tôi chẳng thèm nói gì nữa mà tiếp tục bước đi. Âm thanh sực sẹt khó chịu ấy vẫn vang lên. Tôi cảm nhận rõ nó phát ra phía sau lưng tôi, chứ chẳng phải từ thằng Cử. Cảm giác này... Tôi lẩm bẩm trong sự vô thức. Tôi cố nhớ, hình như là tôi đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi, là những ngày làm việc đầu tiên tại nơi này. Cảm giác ấy không thể lẫn vào đâu được. Cảm giác như có một người vô hình nào đó đang bám theo sau lưng tụi tôi vậy. Nhưng sao nó lại xuất hiện vào lúc này? Nhớ lại từ ngày anh Thành đưa cho tôi chiếc vòng tay. Như lời anh Thành nói thì đúng là nó mang lại cho tôi một cảm giác gì đó rất an tâm. Tôi với thằng Cử ngủ ở căn nhà gỗ mà chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Cái cảm giác rùng mình phía sau lưng cũng từ đấy mà biến mất. Này! Tôi bị giật mình bởi tiếng của thằng Cử. Mãi suy nghĩ linh tinh, chúng tôi đã đi tới vị trí của hai anh lúc nào chẳng rõ. Anh Tiến cua cua tay trước mặt tôi rồi đùa. Mày suy nghĩ gì mà ngây người ra thế hả em? Hay là nhớ người yêu hả? Quay lại về bình thường, tôi cười gượng rồi lắc đầu nói. Yêu đương gì hả anh? Em còn chưa nghĩ tới cái vấn đề đó cơ mà. Anh Thành giờ mới lên tiếng chọc tôi. Ở đây rảnh rỗi, cứ lấy xe tụi anh mà phi xuống thị trấn. Dưới đấy nhiều gái xinh lắm, xuống đấy lơ ngơ lại vớ được con méng nào thì ngon. Sau câu nói của anh Thành, thì một chàng cười rộn rã từ phía của thằng Cử với anh Tiến vang lên. Họ như đang chọc quê tôi vậy. Gãi đầu gãi tai, tôi cũng im lặng cười theo họ, chứ chẳng biết phải nói gì cả. Dầm, một âm thanh nào đó vang lên khiến năm chúng tôi im bặt trở lại. Lắng tai nghe, dọi ngay đèn pin về hướng phát ra âm thanh. Anh Thành nói, chỗ kia có cái gì ấy nhỉ? Là chỗ con suối, nhưng sao tiếng động lại phát ra từ đấy cơ chứ? Năm chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì anh Thành cầm con dựa lên rồi nói. Ba thằng chúng mày chắc ăn, nhặt mỗi thằng một cục đá đi, lại thằng nào vào đây léng phéng thì bỏ mẹ. Cũng hơi run run, nhưng theo lời anh Thành, cả đám tụi tôi mỗi người tay đều cầm theo cục đá khá to rồi chậm rãi đi theo phía sau. Càng đến gần nơi phát ra tiếng động, hơi thở chúng tôi càng có phần gấp. Bước chân người đi trước là anh Thành cũng chậm chậm lại như để phòng thủ cho tình huống bất ngờ. Thi thoảng anh còn so đèn pin sang hai bên rồi nói. Chúng mày nhìn cả hai bên nữa, chứ đừng có cắm đầu về phía trước đấy. Chẳng may có gì thì lại ăn cứt hết với nhau. Đám chúng tôi không trả lời mà chỉ lặng lẽ đưa mắt sang ngó nghiêng xung quanh. Dừng lại nơi bờ suối, anh Thành đưa đèn pin lên rồi quay nguyên một vòng. Như chẳng thấy có gì bất thường, anh quay lại nhìn đám tụi tôi rồi hít lấy một hơi thật sâu như để xua đi cái áp lực căng thẳng vừa xảy ra vậy. Anh nói trong sự an tâm. Chẳng có gì, thôi đi về. Câu nói của anh vừa ngắt thì thằng Cử chỉ tay về phía sau lưng anh rồi thốt lên. Cái gì kìa anh? Anh Thành giật mình quay ngay lại, dọn đèn pin theo phía chỉ tay của thằng Cử. Ánh sáng của chiếc đèn pin tụng ngay vào đúng vị trí của nó. Hiện ra trước mắt cả đám tụi tôi bây giờ là một cái hang nhỏ ngay phía chân núi. Chỗ có cái mặt phẳng mà anh Thành, anh Tiến với anh Hào hay là những đám tôi với thằng Cử đã từng ra đây ngồi chơi. Điều này khiến chúng tôi khựng lại. Ánh mắt chúng tôi đều tập trung hết vào phía cái lỗ nhỏ ấy. Miệng ai giờ cũng chỉ lắp bắp. Hàng động sao? Bất động như vậy tầm 5 phút. Chẳng nói chẳng rằng, anh Thành sắn quần rồi lội luôn qua con suối. Đám chúng tôi thấy vậy thì cũng hút nước bọt ực ực rồi đi theo phía sau. Sang tới nơi, anh Thành dọn đèn pin vào cái lỗ hang ấy. Nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Chỉ là một màu đen xám xịt. Thằng Cử bây giờ mới đi đến cạnh miệng hang. Nó ngồi xuống rồi quay ra nhìn mấy người chúng tôi nói. Cái lỗ này tuy nhỏ, nhưng mấy anh em mình cũng dư sức chui vào. Hay vào xem thứ đó là gì đi. Nhìn vào miệng hang, tôi có cảm giác như nó phát ra một thứ sức hút gì đó vô cùng mạnh liệt, khiến cho những người đang có mặt tại đây chẳng thể kiềm chế nổi bản thân nữa, mà muốn đặt chân ngay vào bên trong để khám phá nó. Giữ lại chút ý thức cuối cùng của mình, tôi ngăn. Tối có nhìn thấy gì đâu mà vào, hay để sáng sớm mai đi, chứ giờ chui vào đây sợ lắm, nó sập cái thì chết tất đấy. Hình như là chẳng ai quan tâm đến lời nói của tôi nữa thì phải. Ba người, anh Thành, anh Tiến với thằng Cử, giờ đã ngồi hẳn ở miệng hang mà soi đèn pin vào ngó nghiêng nơi miệng lỗ. Đưa con dựa đây, để tao chui vào trước xem nào. Anh Thành với tay rồi ra hiệu. Anh Tiến cua con dao đưa cho anh Thành rồi nói. Không biết trong đây có gì nhỉ? Cái hang này làm tao nôn quá. Bọn họ nói chuyện với nhau mà cứ như là những người mất hồn vậy. Đó liệu rằng có phải là do sức hút hay là còn do một điều gì khác nữa? Thật khó để lý giải. Anh Thành vừa chui vào thì tới lượt anh Tiến rồi thằng Cử. Tôi lúc này vẫn khựng người mà chẳng dám bước tiếp. Thằng Vinh, nhanh mày! Tiếng thằng Cử bên trong vọng ra. Miễn cưỡng, tôi hít một hơi thật sâu rồi khom người xuống mà chui qua miệng lỗ. Chương 13. Đêm kinh hoàng. Ngoài đầu vào bên trong, tôi thấy có bậc thang nhỏ đi xuống. Đám anh Thành, Tiến và thằng Cử giờ cũng đang đứng ở dưới vị trí của bậc thang mà nhìn tôi. Ánh đèn pin tỏ ra khá yếu kém trong tình cảnh như này. Nó chỉ có thể dọi được vài thằng bọn tôi, chứ chẳng có tác dụng nào khác nữa cả. Cái lúc cần sáng thì cứ như là con đong đóm được ấy. Lúc đó nhìn cái đèn pin trên tay của anh Thành mà tôi thầm nghĩ. Rất nhanh tôi đã đứng cùng với mọi người. Anh Thành giờ mới dọi đèn pin về phía trước. Là một lối hành lang khá nhỏ chỉ vừa cho hai người đi. Nhìn khung cảnh này, tôi lại nhớ đến những bộ phim của Trung Quốc. U ám đáng sợ và đầy những cạm bẫy chết người. Đi lên phía trước, tôi đưa tay chặn mọi người lại rồi nói bằng giọng lo lắng với một phần sợ hãi của mình. Hay là anh em mình về đi, em thấy nơi này không ổn đâu. Trái ngược hoàn toàn với tôi, mọi người bọn họ ai nấy đều tỏ ra hào hứng giống như là muốn khám phá nơi này vậy. Đưa tay đẩy tôi ra, anh Thành nói. Chú cứ đi theo sau bọn anh, không phải sợ. Anh Tiến với thằng Cử giờ cũng đăm đăm nhìn về phía trước mà nói. Mình có 4 người cơ mà, mày còn sợ cái gì nữa hả Vinh? Chẳng đợi tôi lên tiếng nữa, anh Thành nắm chặt con dựa rồi bước tiếp. Anh Tiến cùng thằng Cử cùng bước theo. Miễn cưỡng, tôi cố nhấc đôi chân của mình theo họ, mà trong lòng đầy những hoài nghi và sợ hãi. Thứ âm thanh gì đó liên hồi phát ra. Chẳng phải ở đâu xa lạ. Tôi nghe và cảm tưởng như nó chỉ ngay sau bức tường lối hành lang này vậy. Chúng tôi càng đi, thứ âm thanh đó càng lúc càng phát ra rõ hơn. Vào sâu hơn một chút, tôi cảm nhận rõ những luồng gió lạnh chẳng biết từ đâu xuất hiện và hút tụi tôi đi sâu vào bên trong. Anh Thành bất ngờ dừng lại khiến tụi tôi giật mình thon thót. Đập vào mắt chúng tôi đang là cảnh tối tăm, bỗng nhiên sáng rực. Những ngọn nến chẳng biết có cơ quan nào không mà chúng lại sáng rực lên một cách tự nhiên như vậy. Và hơn hết, chúng tôi hiểu một điều. Tới chỗ chúng tôi cần đến rồi thì phải. Một cách chậm rãi, anh Thành tiếp tục bước chân vào bên trong. Cả đám chúng tôi giờ cũng nối đuôi theo phía sau. Cảnh tượng đập vào trước mắt bây giờ khiến cho tụi tôi ai đấy đều há hốc mồm. Anh Thành thì buông thõng con dao xuống mà bất động. Là một hang động khá lớn. Những bức tường có hình thù quái dị và nhìn vô cùng đáng sợ. Chẳng biết là chúng được sắp xếp như thế nào mà tôi có cảm tưởng như những bức tượng ấy đang nhìn thẳng vào đám tụi tôi. Đi lại những bức tượng quỷ dị ấy, anh Tiến với thằng Cử đưa tay lên chạm nhẹ rồi miệng mấp máy chẳng thể nói ra câu. Cái gì đây? Chúng nhìn thật đáng sợ. Anh Thành ánh mắt vô hồn, chăm chú nhìn vào những bức tượng mà lắc đầu. Có lẽ anh cũng chẳng thể giải thích được chúng là những thứ gì. Tôi giờ mới đi lên rồi nhìn ngắm. Những bức tượng được phản chiếu in bóng lên tường lúc này càng khiến cho cái hầm này thêm phần u ám. Nhưng không, từ trên tường tôi vô tình thấy những hình vẽ nguệch ngoạc. Anh! Tôi kéo tay anh Thành rồi chỉ tay lên những nét vẽ nguệch ngoạc ấy. Trông nó giống như là một loại ngôn ngữ cổ xưa, hoặc cũng có thể là chẳng phải. Đi sát lại nơi những hình vẽ ấy, cả đám tụi tôi ra điều đăm chiêu khó hiểu. Nơi này, không biết chỗ này xuất hiện bao lâu rồi nhỉ? Ai từng sống ở nơi như thế này cơ chứ? Một loạt những câu hỏi được chúng tôi đặt ra trong sự vô thức. Rời khỏi những bức tượng quỷ dị và những hình thù ma quái kia, chúng tôi quay người ngó nghiêng gian hầm này một lần nữa. Ánh mắt chúng tôi dừng lại ở một cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn là ba chiếc hộp gỗ. Chẳng hiểu do đâu, nhưng ngay khi chúng tôi để ý tới, thì những chiếc hộp gỗ khẽ rục rịch và phát ra tiếng động khá nhỏ. Cạnh những chiếc hộp gỗ còn là những vật dụng gì đó. Nín thở, cả đám chúng tôi từ từ tiến đến. Đập vào mắt chúng tôi, dao dựa bút lông, nghiền mực, giấy nhầu, rất nhiều thứ được vứt ngổn ngang và bám một lớp bụi bẩn khá dày. Có thể là chúng đã nằm ở đây từ rất lâu rồi và chưa được dùng đến. Bỏ qua những thứ đó, ánh mắt tụi tôi dừng lại hết ở nơi những chiếc hộp, một sự tập trung cao độ. Thằng Cử lắp bắp, trong này liệu có gì nhỉ? Chẳng ai đáp lại câu hỏi của nó. Lúc này tôi lại đang thầm nghĩ, trong đây là những thứ đồ quý giá hay đại loại là như vậy? Cạch. Trong khi tôi và anh Thành vẫn đang quan sát, thì chẳng hiểu vì sao một sự bồng bột hay ngu dốt nào đó mà thằng Cử cùng với anh Tiến đã đưa tay mở tung hai cái nắp hộp. Chúng mày làm cái quái gì vậy? Hai người... Tôi và anh Thành chẳng hề để ý đến những chiếc hộp mà quay sang ông Tiến với thằng Cử mà gắt. Nhìn bộ dạng anh Tiến với thằng Cử giờ đang chết lặng, có vẻ như là hai người đang chứng kiến một cái gì đấy rất đáng sợ thì phải. Tôi với anh Thành không nói gì nữa mà từ từ quay ánh mắt của mình ra. Tôi hét lên trong tận cùng của nỗi sợ. Trong cái hộp lúc đó là hai cái đầu người vẫn còn nguyên, đang trừng mắt nhìn đám chúng tôi. Tôi muốn quay người chạy đi ngay lập tức, nhưng đôi chân tôi giờ đã bùn rùn như chẳng còn chút sức nào nữa. Từ trong không trung, những điệu cười man rợ chẳng biết ở đâu mà nó vang lên, như muốn dọa chết những người đang có mặt ở đây. Ngay sau đó là những tiếng động rầm rầm. Bề mặt của hang động như đang bắt đầu xoay chuyển. Đám chúng tôi vẫn đứng đó. Tôi nghĩ rằng chẳng ai còn đủ nhận thức và hành động cho việc này nữa cả. Chạy, chạy nhanh. Tôi nghĩ mình đã chết ở đây. Nhưng không, tiếng anh Thành hét lớn rồi kéo tay từng thằng tụi tôi. Tôi chạy, cả đám tụi tôi chạy, mặc cho đất đá cứ từ trên mái rơi lộp bộp xuống. Miệng hang kia rồi. Thứ hy vọng bỗng lóe sáng khi tôi đã thấy được cái miệng hang. Anh Thành chạy nhanh nhất liền né sang một bên rồi đưa tay cua cua. Miệng không ngừng. Nhanh, con mẹ chúng mày, nhanh lên. Đang đà chạy tới, anh Tiến, thằng Cử và cả tôi cứ vậy lao vụt ra, chẳng hề chờ đợi. Mặc cho những cạnh sắc nhọn của miệng hang có cào lên da thịt, thì tụi tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Chúng tôi ra hết thì anh Thành mới nhoài người mà lao ra. Thật may mắn, anh Thành vừa nhảy ra thì cũng là lúc cánh cửa hang sập xuống. Bên trong đó, tôi có cảm tưởng như mọi thứ đã bị chôn vùi ở dưới lớp đất đá rồi thì phải. Ngồi thở hổn hển trên nền đất đá, bụi bặm từ miệng hang phụt ra dính đầy lên người của đám tụi tôi. Anh Thành hổn hển nói, về thôi, không có trông coi gì nữa cả. Các bạn thân mến, như vậy là tập 1 của chuyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.